thừa, bí ẩn. Là cho nên, Dương Mục mặc dù học được không ít đạo văn, nhưng cũng không thể nào thông hiểu thiên hạ từng cái chủng loại đạo văn, gặp được ít thấy, tự nhiên rất bình thường. Hơi có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không lắm để ý, cái này thạch quy, nếu là nguyên liệu nấu ăn, luyện hóa về sau, tự nhiên là biết được ảo diệu bên trong. Ê, chưa bao lâu, nương theo lấy một tiếng có chút thống khổ rên rỉ, lão gia tử mở mắt ra, hắn ánh mắt hơi có chút mơ hồ, nhưng nhìn thấy Dương Mục lúc lập tức tỉnh táo lại. Nhanh, nhanh, lão gia tử một chút nhảy bật lên, kéo lấy Dương Mục liền hướng tay kia dưới đáy đi đưa, nhanh, nhanh ngồi xuống, có chỗ tốt, ngài không vội á. Dương Mục có chút một ít bất đắc dĩ, không có tránh thoát lão gia tử, mặc cho hắn kéo động mấy bước, mới nói, đạo nhân này tu vi cực cao, nhưng thời gian dài như vậy, lưu lại chân khí cũng không có nhiều, đều vì ngài phạt mau tẩy tủy, làm sao có thể còn có. Càng quan trọng hơn là, chính hắn sớm đã thay máu đại thành, huyết khí tẩm bổ dưới, thể phách tự sẽ chậm chạp thuế biến, không cần đến đạo nhân này chân khí đến phạt mau tẩy tủy. Hô, cái này, biến hóa phát sinh, thạch quy phía trên lão đạo nhân. Cũng theo đó đã mất đi hào quang, thật giống như bị hong khô trăm năm cổ vật, màn da đều đi, chỉ còn lại hạ như ngọc khung xương. Ai, ai, ai, thấy một màn này, lão gia tử liên tục dậm chân. Cha đạp a, lão đầu tử, đều từng tuổi này, làm sao, cho ta đây không phải tại giày xéo đồ vật mà. Lão gia tử hối hận bóp cổ tay thở dài. Hắn tiến cửa này, vốn là muốn lấy là Dương Mục tìm một ít cầm được ra tay lễ gặp mặt, nhưng mà ai biết. Vừa tiến đến liền không bị khống chế đi vào đài cao. Hắn đầu tiên là kinh hãi, về sau mới phát hiện tự thân chỗ tốt, đến mức phạt mau tẩy tủy thời điểm, hắn trong lòng hối hận cũng còn muốn vượt trên vui sướng. Cho ngài không phải rất tốt, Dương Mục ngược lại là vui vẻ, lão gia tử trải qua này một chút phạt mau tẩy tủy, tối thiểu tuổi trẻ hơn 10 tuổi, dung mạo tuy không rất sữa, nhưng gân cốt lại muốn rắn chắc nhiều. Mà lại, như hắn đoán không sai, tất còn có những chỗ tốt khác, tỉ như chịu phục, kiếm quyết loại hình. Sớm biết có thể như vậy, lão đầu tử nói cái gì cũng không tiến vào. Lão gia tử hối hận không thôi, nhưng đột nhiên lại tựa như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, vừa rồi như có cái thanh âm một mực tại ta đầu óc bên trong vừa đi vừa về lại nhảy, nói hình như là cái gì tam sát kiếm quyết. Tam sát kiếm quyết, Dương Ngục chấn động trong lòng, thốt ra, tối tâm thanh quan kiếm, tam sát thiên địa nhân. Ngươi, ngươi cũng biết, lần này ngược lại là lão gia tử giật mình. Nào chỉ là biết, Dương Ngục cười khổ. Tối tâm thanh quan kiếm, tam sát thiên địa nhân, câu nói này hắn từng tại lục phiến môn phòng công văn bên trong gặp qua, cái này nói là tam sát kiếm quyết, cũng là tam sát tán nhân. Quyển bên trong ghi chép, này nhân sinh tốt năm không rõ, thân phận truyền thừa cũng không rõ, nhưng người này sở dĩ vang danh thiên hạ, là bởi vì chiến tích của hắn. Tiền triều những năm cuối, đại tai mấy năm liên tục, triều đình tất cả các loại sưu cao thuế nặng bức lên rất nhiều phản vương, nhưng mà, lớn nguyên thế lực quá cường đại, tại một đoạn thời gian rất dài. Đều áp chế chư đường phản vương, thẳng đến tam sát tán nhân xuất hiện, cái này không biết lai lịch đạo nhân, xuất đạo trận chiến đầu tiên, liền đánh giết một vị phản vương, phía sau mấy năm, lại liên tiếp đánh chết bảy đường phản vương. Đang lúc thiên hạ xôn xao, cho là hắn là triều đình cao thủ lúc, người này, lại mượn từ cái này tám đường phản vương đầu có thể tiến vào triều đình, một trận chiến, giết chết nguyên u đế. Có thể nói, người này xuất hiện cùng rời đi, một tay xốc lên loạn thế màn che. Nói như vậy, cái này võ công. Rất lợi hại, lão gia tử cũng là tắc lưỡi không thôi, bất quá hắn chú ý điểm, lại không ở nơi này, mà là hoảng loạn bắt đầu tìm giấy bút, muốn đem cái này kiếm quyết ghi chép lại. Giữ chặt hoảng loạn lão gia tử, Dương Mục kiên nhẫn giải thích, ý hợp tâm đầu lấy truyền thừa, làm sao lại quên, ngài không vội. Là thế này phải không? Lão gia tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cảm giác tự thân biến hóa, mà Dương Mục thì tiện tay một vòng, lấy đi nguyên liệu nấu ăn thạch quy, nhưng mà... Không chờ hắn đi thăm dò nhìn cái này nguyên liệu nấu ăn, bạo thực chi đỉnh liền kịch liệt rung động bắt đầu. Đây là, đạo quả. Dương Mục khẽ giật mình, mới phát hiện tam sát tán nhân khung xương bên trong, có một màu đỏ thắm tinh thạch, hắn có sáu mặt, ông ánh sáng long lanh, xa hoa lộng lẫy. Mà cùng bên ngoài trong động mỏ tinh thạch không giống chính là, cái này xích tinh thạch bên trong, như có một đầu tiểu lớn bằng ngón cái, giống như đúc tiểu long nhắm mắt. Đây là đạo quả. Lão gia tử khẽ giật mình, chợt cực kỳ vui mừng. Thúc giục Dương Ngục đi lấy, mình thì rất cung kính đem cái này lão đạo nhân lột xác ôm lấy, để dưới đất, chuẩn bị sau đó để hắn nhập thổ vi ăn. À, lột xác ôm lấy, lão gia tử lại có phát hiện, bận biểu gọi Dương Ngục, có hơn 7 tuổi học kiếm, đến nhược quán minh ngộ mình đạo, lại 30 năm du lịch thiên hạ Sơn Hà, lĩnh ngộ hồng trần muôn màu, đến dòm cửa trước, thành tựu đại tông sư. Đây là cái này tam sát tán nhân lời đồn đại, thạch quy bên ngoài, là cùng loại đạo văn hoa văn, mà hắn bên trong. thì là vẻ khác càng thêm rõ ràng, lại càng tiếp cận hiện tại đạo văn văn tự. Bần đạo tự hỏi thiên phú tuyệt đỉnh, khinh thường cùng thế hệ, tuy là kia Trương Nguyên Chúc, Trần Huyền Anh cũng chưa chắc bị kịp được, nhưng vì sao? Vì sao ta liền không cách nào luyện hóa cái này viên đạo quả? Đến tận đây, vết khắc trở nên sắc bén, lệ khí. Thọ Nguyên gần, không có cam lòng. Hôm nay nơi này xông quan, như thành, thì không cần phải nói. Nếu không thành, nếu có người đời sau tới đây, vì ta như đất, nhưng tiếp nhận ta chi truyền thừa, không cách nào luyện hóa đạo quả. Dương Ngục thu hồi ánh mắt, đưa tay cầm lấy viên kia màu đỏ tinh thạch. Vào tay hơi nóng, Dương Ngục đáy mắt hiện lên ánh sáng nhạt, bảo thực chi đỉnh trên vách đỉnh. Đã có văn tự hiện hiện, cửu diệu cấp hỏa long, thần, mặt trời hóa sinh, lửa bên trong vương tinh, thuần túy chí dương, thần chủng, thông, tụ tán vô hình, lớn nhỏ như ý, nghi thức, nhưng tính thanh, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục, trước đưa điều kiện, thập đô cấp tiên chi vị giai đạo nhân, thập đô cấp yêu chi vị giai xích giao, thập đô cấp tiên chi vị giai xích long thị, thập đô cấp Phật chi vị giai bộ hạ, liếc mắt qua. Dương Ngục trong lòng phát sinh ra không hiểu rung động. Đạo nhân cấp độ, đạo quả hỏa long, đây không phải kia huyện cảnh bên trong, lửa sinh thành đạo con đường. Đại Minh nghèo nàn, lấy Long Uyên là nhất, Long Uyên nghèo khổ, lấy Thanh Châu cầm đầu, mà Thanh Châu nhất là đất nghèo, tự nhiên là Thuận Đức Phủ. Dương Ngục đi qua Mộc Lâm, cũng đi qua Thanh Châu, đã từng đường tắt Đức Lâm chờ Phủ Thành, không có gì ngoài gặp tai họa nghiêm trọng Đức Dương Phủ bên ngoài, trước mắt tòa thành lớn này, là hắn gặp qua nhất là keo kiệt Phủ Thành. Mặc ủ mày cho môn đinh, thưa thớt xe ngựa cùng người đi đường, khá là lịch sự dấu vết cửa thành lầu, tất cả đều lộ ra keo kiệt. Thuận Đức Phủ A, lão gia tử lại có chút kích động, nói liên miên lại nhại nói mình tầm 10 năm trước tới Thuận Đức Phủ làm việc lúc sự tình. Hắn nói vụn vặt, cũng không quá mức dinh dưỡng, Dương Ngục lại giống như nghe không ngại. Bản này liền là cái biên quan thành nhỏ bình thường lão đầu, có chút nhát gan, có chút giảo hoạt, có chút con buông, cũng có chút thiện lương, giống nhau thiên hạ nhiều nhất dân chúng bình thường. Nhưng không có lão đầu này, có lẽ sớm đã chết đói tại hoang dã bên trong. Tại Trường Lưu Sơn, hai người lại ở lại 10 ngày qua. Hắn bên trong mai táng tam sát tán nhân thi cốt, đào móc xích tinh thạch dùng không đủ nửa ngày. Về sau, thì là cứu quặng mỏ bên trong tránh né úy trì hưng truy sát rất nhiều thợ mỏ. Về sau, hai người không trì hoãn, cưỡi xích mâu bạch hạc đi tới Thuận Đức Phủ, chuẩn bị thuận đường mua một ít dược liệu, vải vóc tơ lụa loại hình, thuốc lào phường son phấn bột nước, lão bà tử, thì thầm rất nhiều năm đâu. Lần này, nhưng phải nhiều mua một chút, phụ thành bên trong đồ vật, tốt đây. Lão gia tự sắc mặt hồng nhuận, tinh thần vô cùng tốt. Vậy ngài đi trước, về sau chúng ta tại tử lâu này tụ hợp, ăn bữa cơm, liền về nhà. Dương Ngục đá một cước đại hắc cẩu, ra hiệu nó đi theo lão gia tử. Cường đại khí huyết tẩm bộ dưới, cái này cậu tử càng phát thông linh tính, lại có thể trình độ nhất định thu liễm mình gân cốt, không còn như vậy chói mắt. Mặc dù vẫn rất lớn, nhưng cũng còn tại đại khuyển trong phạm vi. Đi thôi, đi thôi. Lão gia tự xoa xoa tay, đời này của hắn có rất ít xa hoa thời điểm, lần trước đến Phụ Thành cũng chăm chú ba ba, khó được có tiền, cái eo đều cứng rắn mấy phần. Trăm lạng bạc ròng, với hắn mà nói đã là khoản tiền lớn. Hai người cáo biệt, một cái đi kéo bố mua hàng, Dương Ngục, thì là lên tử lâu, điểm một bàn thịt rượu, lại sửa một ít tiền bạc để nhân viên phục vụ đi mua dược liệu cùng cái khác vụn vặt chi vật. Chờ đợi sau khi, tâm niệm, thì là khẽ động, thông qua trấn tà ấn giáng lâm tại hoạt tử nhân trên thân. Từ Văn Kỷ làm việc cho tới bây giờ rất là quả quyết, hơn 10 ngày, mà thôi, ngay cả Thuận Đức Phủ bên trong cũng không hắn lệnh truy nã, bất quá có một số việc, đến cùng không bằng hoạt tử nhân đi làm tới thuận tiện. Nhiều ngày tu dưỡng, hoạt tử nhân thương thế tốt hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, bổ sung khí huyết về sau, rốt cục có mấy phần nhân dạng, mà không phải quỷ khí. Tạch tạch tạch, chuyển động hoạt tử nhân cứng ngắc thân thể vào thành, trực tiếp đi tới Lục Phiến Môn. Thuận Đức Phủ Lục Phiến Môn đóng giữ tên là Nhan Tam Văn. Là cái có chòm râu dê lão giả, hắn bạn ở nhà nghỉ tay một, nghe nói tổng bộ phương kỳ đạo đến đây, nhất thời giật mình kêu lên, liên tục không ngừng xông đem ra, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn đem nó mời vào phủ bên trong, đem phủ bên trong tất cả các loại đan dược lấy một nửa đến, án lấy phần của ta ngạch khấu trừ, chi tiết điền, thuận tiện, đem những ngày gần đây hồ sơ tình báo chỉnh lý lấy ở đâu, thanh âm này, âm lãnh lại khàn khàn, là, Nhan Tam Văn sợ run cả người, liên tục không ngừng cáo lui. Trong ngày thường hắn làm việc hiệu suất như thế nào Dương Ngục không biết, nhưng hiện nay, vị này làm việc tốc độ là tương đương nhanh. Trước sau bất quá hơn nửa canh giờ, đã là đầu đầy mồ hôi bôn ba, mà đến, đem Dương Ngục muốn tất cả các loại đồ vật đều mang tới. Chỉ có những này, nhìn qua trước mắt bình bình lọ lọ, Dương Ngục cảm thấy nhíu mày, không khác, quá ít, căn bản không giống như là một phủ chi địa, nên có số lượng. Đại nhân minh giám, Nhan Tam Vang liên thanh xin lỗi, nhưng lại mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đại nhân ngài vừa đi gần 2 năm, lại khả năng không biết, 2 năm này, chuyện phát sinh, có thể thực không ít. Sau đó, hắn gọi lên khổ. Không khác, thiếu bổng, thiếu đan dược, thậm chí, ngay cả chế thức đao kiếm, cũng thiếu. Trước đây ít năm, triều đình cắt giảm dịch trạm, xóa quan nội thành phòng trú quân thời điểm, chúng ta liền chịu một đao, cả nước xóa bộ đầu nhiều đến mấy chục vạn, bổng ngân, đan dược cũng thiếu 2 thành, cái này ngài là biết đến. Ông, Dương Ngục Mặc không biểu tình, những này, hắn xác thực hơi có nghe thấy. Nói đến buồn cười, có được chính đạo 27 châu, ước vạn vạn bách tính Đại Minh triều đình sẽ thiếu tiền, nhưng đây cũng là thật, chẳng những thiếu, mà lại cực thiếu. Đại Minh triều chính xác không có tiền, cũng không phải, chỉ là không tại quốc khố mà thôi. Chư vương, thế gia môn phiệt, thân hào nông thôn hào cường, võ lâm tông môn, một cái so một cái hào phú, động một tí đồng ruộng ngàn vạn khoản, gia tài ước vạn, lại vẫn là một phần không ra. Vốn nên gánh chịu thuế má tận giao cho bách tính nghèo khổ, thậm chí càng từ trung bàn lột mấy đạo. Từ Văn Kỷ làm sao có thể chỉnh đốn lại trị, viện trợ một phủ đại hạng, không có gì ngoài vị đại lão kia tấm trợ lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn cầm xuống tứ đại gia. Nhưng thiên hạ có chính đạo 27 châu, như chỉ là như vậy, chúng ta còn có thể duy trì, thay vào đó một ít năm, quan nội cũng không dễ chịu, nơi này có tai, nơi nào có tặc, mỗi năm làm to chuyện, hao phí khả năng lớn. Mấy tháng trước, lại là một đao, chém vào trên đầu chúng ta. Nhan Tam Vang hung ác đập đùi, khí khổ không thôi, lại đặc biệt nải nải chặt 2 thành A. Nói, hắn liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Phương Kỳ Đạo, trong lòng, cũng có oán thầm, một đao kia, mây, trắng 2 châu còn tốt một ít, bọn hắn xác thực 10 phần 10 ăn. Không khác, tổng bộ chẳng biết đi đâu. Tiếp tục, Dương Ngục tiện tay lật xem gần mấy tháng hồ sơ tình báo, rất nhanh, liền chú ý tới hắn trông được giống như không đáng chú ý một đầu. Năm ngoái thu, lĩnh Nam Đạo Cương Đạo Vương Văn Chiếu làm loạn, lôi cuốn lưu dân 180 vạn, tại mấy tháng ở giữa công khắc huyện thành 23 tòa, phủ thành 1 tòa. Triều đình tức giận, xuất binh thảo phạt, lại có người tạo phản. Dương Ngục không lắm ngoài ý muốn, những trong năm này, Thanh Châu có Ký Long Sơn làm hại, còn lại nói phủ cũng cơ bản giống nhau, tự hồ chỉ có Kinh Đô chỗ, cùng Lân Long Đạo không từng nghe nói. Chỉ là trong lòng không khỏi suy đoán, Từ lão đại nhân hồi kinh sẽ hay không cùng việc này có quan hệ, chỉ ít, Lục Phiến Môn bị chặt một đao, là bởi vì chuyện này. Không làm sao được, chỉ có thể xua tán đi một bộ phận huynh đệ, lại bất an, miễn cưỡng chèo chống, nếu không phải Từ lão đại nhân viện thủ, chỉ sợ còn muốn càng khổ sở hơn. Nhan Tam Vang liên tục thở dài, cảm xúc sa sút, nhất là đoạn thời gian trước, đoạn thần bộ triệu tập hảo thủ truy sát kia cái gì Lâm đạo nhân, lại sai người đem từng cái phủ thành tồn kho đang dược lấy hơn phân nửa đi. Quả thực không có cách nào khác. Thôi, thôi, Dương Ngục vỗ xuống ngân phiếu, tạm đưa mua mấy bình đan dược, lại đem còn lại đẩy về cho hắn, cầm lấy hồ sơ liền muốn rời đi. Đại nhân, Nhan Tam Vang gọi ở hắn, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là cắn răng. Đại nhân, Từ lão đại nhân có thể cứu tế nhất thời, lại không cách nào cứu tế một thế, như cứ thế mãi, cho dù thuộc hạ cũng vô pháp ức chế dưới trướng huynh đệ vớt thiên môn. Ông, Dương Ngục lặng lẽ nhìn lại. Lúc này, Nhan Tam Vang lại là cắn răng không cúi đầu. Các huynh đệ, cũng phải sống. Truyền ta lệnh, lấy bộ linh hư tạm thay tổng bộ chi vị, để hắn đem ta phủ bên trong gia tài, đan dược, đều mang tới tảng, phụ cấp các phủ huyện cứ điểm, không được sai sót. Lưu lại tổng bộ lệnh, Dương Ngục quay người rời đi. Hắn đương nhiên biết mất quân tiền, đan dược Lục Phiến Môn chắc chắn sẽ có tai họa ngầm, nhưng Thanh Châu Lục Phiến Môn bộ đầu ghi lại ở sách liền có mấy vạn nhiều. Dạng này lớn lỗ thủng, hắn nơi nào lấp trên. Nhan Tam Vang cầm tổng bộ làm rung lên nửa ngày, mới hướng về bóng lưng của hắn khom người. Đại nhân nhân nghĩa. Nói thành, đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục, thành bên trong cây già mọc ra mầm non, núi xa cũng có màu xanh biếc. Lão đạo trúc liễn bên trên, Trương Linh Phong nâng mặt béo, thị nữ cho ăn mới mẹ trái cây, sau lưng, thì là mấy cái thần sắc lạnh lùng hộ vệ. 17 ngày trước, Đoàn Khải Long cùng Lâm đạo nhân lần thứ 2 giao thủ, Đoàn Khải Long lần nữa không địch lại, Phi Ân mũi tên đội hao tổn 3 người, Lâm đạo nhân lui hướng rừng sâu núi thẳm. 11 ngày trước, 2 người lần thứ 3 giao thủ, Đoàn Khải Long ho ra máu trở ra. Tề Lục nhất trọng thương bại lui, Lâm đạo nhân lại lần nữa rút đi, đã tới một Lâm phủ. 4 ngày trước, Long Uyên Vệ Sơn tự danh thống lĩnh tại Phương Chu, Hỏa tự danh thống lĩnh Nam Sơn Bá Viện thủ Đoàn Khải Long, 3 người hợp chiến, Đoàn Khải Long bị thương lần nữa, Lâm đạo nhân lần nữa rút đi. Trường Lưu Sơn quặng mỏ sớm đã sụp đổ, Quý Trì Hưng chẳng biết đi đâu, khả năng lẩn trốn. Đại tiểu thư, đi. Trương Linh Phong duỗi lưng một cái, xuống xe liễn, trước mắt là một tòa núi nhỏ, tức đất tức vàng nói thành bên trong. Có lại chỉ có một ngọn núi, đó chính là Vạn Tượng Sơn. Hắn bên trong cư trú Vạn Tượng Sơn người, Vương Mục Chi. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Đuổi muốn đi theo hộ vệ, Trương Linh Phong vung vẩy lấy thô to tay chân, bước vào Vạn Tượng Sơn bên trong. Vạn Tượng Sơn cũng không cao, hắn bên trong cũng rất phòng ốc, chỉ ở dưới núi, một chút thanh tuyền bên cạnh, có như vậy một loạt phòng trúc, ở Vương Hương Sơn nhân Vương Mục Chi cùng nó đệ tử. Cái này tiếp, núi bên trong đã có màu xanh biếc, thanh tuyền bên bờ, một trung niên người ngồi nghiêm chỉnh tại tiêu thạch phía trên, giống như tại minh tưởng, lại như đang phun ra nuốt vào thành bên trong người khí. Vương huynh thuốc lịch sự tao nhã. Trương Linh Phong khẽ mỉm cười, đưa lên hồ sơ. Vương Mục Chi không phải cái phong thái trác tuyệt người, tương phản, hắn bề ngoài xấu xí, trên mặt còn có điểm lấm tấm, không giống văn võ kim tu Long Uyên đạo thứ nhất đại tông sư, phản giống như là cái núi bên trong tiểu phu. Vương Mục Chi ngóng nhìn Viễn Thiên, kinh ngạc không nói, cũng không đi đón kia hồ sơ. Trương Linh Phong cũng không giận, vì đó đọc hồ sơ trên tình báo. Lục Phiến Môn Tề Lục Nhất, hơn tháng trước ra khỏi thành, đến nay chưa về. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Vương Phù Lâm, hơn tháng trước ra khỏi thành, đến nay chưa về. Long Uyên Vệ núi Hỏa Nhị Danh ra khỏi thành, đến nay cũng không về. Hô! Vương Mục Chi mời nương trọc khí, khóe mắt hình như có nước mắt chảy xuống. Lão sư, hắn thật phải đi. Vương huynh cớ gì rơi lệ? Trương Linh Phong hơi có không hiểu. Tiếng hạt cát. Vương Mục Chi lau đi khóe mắt nước mắt. Trương Linh Phong trầm mặc một cái chớp mắt, tạm thời tin. Thế tự ý đồ đến, Vương Mỗ đã biết, chỉ là, ta từng đồng ý lão sư, hắn tại một ngày, ta liền không ra núi này, cho nên, chỉ có thể cho ngươi vật này. Vương Mục Chi bắn ra một viên bụi bẩn sắc hoàng. Về phần ngươi muốn làm gì? Ta thanh này tiện cốt đầu a, chỉ muốn để này lão đầu tử nhìn một chút. Tiếp nhận kia sắc hoàng, Trương Linh Phong trên mặt hiện lên một tia bệnh trạng mỉm cười. Ta thanh này tiện cốt đầu, có phải hay không ăn mặc lên cái kia một thân áo mãng bào? Ô, tiếng sáo du dương, giống như cùng gió nhẹ phù hợp, nhàn nhạt sầu lo tại Vạn Tượng Sơn bên trong quanh quẩn. Có hơn cảnh từ phòng trúc bên trong đi ra, trên khay đặt vào vừa ấm tốt hoàng tửu, yên tĩnh đi đến lão sư trước người, hắn nhìn một cái nhị thế tử đi xa bóng lưng, cảm thấy lắc đầu, nhưng cũng không nói. Lắng nghe tiếng sáo, trong lòng dâng lên nhàn nhạt chua xót. Trong thoáng chốc, trước mắt gió núi bên trong hình như có mây mù tụ tập, tựa như có thể nhìn thấy một gian thư viện, ngoan đồng nhìn chung quanh. Uy Nghiên phu tử cầm trong tay thước, vỗ nhẹ trong lòng bàn tay. Hắn biết, đây là tiếng sáo bên trong ẩn chứa lão sư không tự giác tràn đầy, mà ra ý chí ảnh hưởng tới hắn, kia lưu chuyển mơ hồ cảnh tượng, là lão sư lúc này suy nghĩ trong lòng. Khi dạy học phu tử, liền là lão sư, đại nho, Từ Văn Kỷ. Bãi Sơn Thành bên trong chỉ có bãi gian tư thục, hắn bên trong chỉ có hai nhà đối ngoại mở ra, có thể nghĩ muốn đi dự thính, hao phí tiền bạc, cũng không phải là đồng dạng gia đình gánh vác lên. Cái gì nghèo văn phú võ, kia là các đại nhân thuyết pháp, đại đa số người, cái gì đều học không dạy nổi. Không biết ra sao, Vương Mục Chi buông xuống sáo ngắn, nhớ lại, tự nói lấy. Cũng may, ta cũng không lắm ái học, trong mỗi ngày cùng bạn chơi nhóm chơi đùa cũng rất sung sướng, thẳng đến ngày đó, có cái thư sinh tới làm bộ đầu. Có hơn cảnh yên lặng nghe, hắn biết lão sư chỉ là cần thổ lộ hết, không cần bất luận kẻ nào đáp lời. Đến cùng là cái thư sinh, làm bộ đầu, còn mỗi ngày đọc sách. Lúc đầu, hắn tại phố xá sầm uất bên trong một người đọc, sao thế nào hả, liền dẫn dắt đến những người khác rảnh rỗi cùng hắn cùng một chỗ đọc. Đám tiểu đồng bạn cũng bị hấp dẫn, đương nhiên, chủ yếu là hắn thỉnh thoảng dựng một chút bánh ngô cái gì, khi đó đều nghèo, như một ngụm bánh ngô, đó cũng là rất vui lòng. Bất quá ta lúc ấy không thích, còn cùng hắn đấu trí đấu dũng mấy lần. Vương Mục Chi có ý cười, đáy mắt cũng có được hoài niệm. Lúc đó, đương nhiên không thể so với hiện tại trôi qua tốt, nhưng mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng. Liền luôn muốn, đọc lấy, có hơn cảnh buông xuống khay, vì đó dâng lên hoàng tử, nói, vậy ngài vì sao không đi gặp lão nhân gia người một mặt, không thể gặp, không thể gặp. Vương Mục Chi khe khẽ thở dài, chúng ta giữ im lặng, là phù hộ hắn tấm chắn, trái lại, thì là giết hắn cương đao. Sứ đồ tình nghĩa, đưa tiễn cũng không được sao, có hơn cảnh mặt có không cam lòng. Vương Mục Chi hình như có tâm động, nhưng nghĩ, vẫn là cúi đầu xuống, im lặng uống rượu, gặp chi hai ghét, không bằng không gặp. Vải đậu thành binh, nghe sau lưng như có như không tiếng sáo, Trương Linh Phong có chút tự nói, hắn ước lượng bắt đầu bên trong viên đạn, đáy mắt nổi lên một vòng u trầm ánh sáng. Thần thông giả từ xưa thư thớt, nhưng thư thớt cũng không có nghĩa là mỗi một cái thần thông giả đều cực kỳ cường đại, vừa vặn tương phản, được xưng tụng cường hoành thần thông giả, kỳ thật rất ít. Hắn bên trong, tự nhiên là có vị này Vạn Tượng Sơn người, không giống với Hứa Kinh Môn kia cần hấp thu cường đại võ giả khí tức mới có thể hóa sinh vải đậu thành binh. Vị này Vạn Tượng Sơn người thủ đoạn, phải cường đại quá nhiều. Người bình thường gọi là vải đậu thành binh, nhưng trên thực tế hắn thấy, môn thần thông này càng giống là phân thân hóa ảnh. Lúc đến ngồi trúc liễn, trở về lúc sắc trời thoáng ảm đạm, liền có lộng lễ xe kéo đến tiếp, một lão giả đứng xuôi tay, nghênh trên đó xe kéo. Lão giả kia phất tay để thị nữ xuống dưới, thấp giọng nói, thế tử, ngài đi gặp sơn nhân, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Phúc bá, ngươi vào phủ bao lâu? Trương Linh Phong giữ chặt viên đạn, không trở về hỏi lại. Lão giả khẽ giật mình, về. Từ lão nô bỏ đi giáp trụ nhập phủ, đến nay đã có 54 năm. Thế tử sau khi sinh, lão nô đi theo ngài, 32 năm lại 9 tháng. Đúng vậy a, từ bạn thế tử xuất sinh, ngươi liền theo ta. Có thể nói, ngươi một tay đem ta nuôi lớn, những năm này, vất vả ngươi nhiều vậy. Trương Linh Phong có chút cảm thán, có thể phục thị thế tử, là lão nô vinh hạnh, không dám nói vất vả. Lão giả hình như có phát giác, sắc mặt có chút siết chặt. Trương Linh Phong cười liếc hắn một cái. Mỗi ngày buôn ba đi tới đi lui tại hai nhà ở giữa, còn nói không khổ cực. Thế tử, lão giả thân thể chấn động, chính muốn nói cái gì, một cái tay đã rơi vào đầu vai của hắn, nội tức ngậm, mà không phát, lại như núi giống như nặng nề, chỉ một chút đem hắn ép quỳ xuống. Ba ba ba, vỗ tay cười khẽ, Trương Linh Phong mắt bên trong lại không một chút ý cười, có chỉ là cơ hồ tràn đầy ra lạnh lùng. Bạn thế tử chán ghét nhất, không quá ruồng bỏ, ngươi luôn mồm trung với ta, ha ha. Thế tử không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai. Trương Linh Phong âm điệu đột nhiên cất cao, khí tức kinh khủng, giống như muốn nhắm người, mà phệ mãnh hổ đại yêu. Vậy ngươi nói một chút, bạn thế tử nơi nào sai rồi? Sắc mặt của hắn âm trầm, tựa như sắp phun trào núi lửa, nguy hiểm, mà đáng sợ. Là lão đầu tử hạ lệnh giết ta, ta không có lập tức đi chết sai rồi. Là lão thái bà giam giữ ta hơn 10 năm, ta chống đỡ xuống tới sai rồi. Vẫn là bọn hắn hại ta, để cho ta đoạn tử tiệt tuân, tâm ta có lời oán giận sai rồi. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại u lãnh, nói xong lời cuối cùng, lão giả kia đã là nước mắt chảy ngang, hắn run rẩy dập đầu. Thế tử, ngươi không thể, đại nghịch bất đạo a. Đông. Trương Linh Phong trùng điệp dẫm trên đầu hắn, trong mắt lóe lên đau nhức dần ánh sáng. Ta lại muốn thử một chút, có thể là không thể. Thế tử. Lão giả còn nhiều hơn nói, đã bị một cái giáp sĩ chế trụ phân gáy nhấc lên. Thế tử, xử trí như thế nào đầu này lão cẩu? Hắn đi theo ta nhiều năm, ít nhiều có chút ân tình tại. Trương Linh Phong thu liễm tức giận, chà nhẹ bàn tay, tìm nơi phong thủy bảo địa, hậu tán hắn một nhà lão tiểu. Thế tử, cuốn người nhà của ta. Lão giả gian nan cầu xin tha thứ, Trương Linh Phong cũng đã không nhìn hắn nữa, đưa tay gọi một người khác, nói, thông tri phong, Lâm Hai Danh Phong cấm các nơi cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Đúng, kia giáp sĩ không người đáp ứng, lại tiếp tục hỏi, vương phủ nơi nào, làm ngươi sự tình đi. Trương Linh Phong chậm rãi đứng dậy, xe kéo dừng lại. Vương phủ trước đó một mảnh túc sát, Trương Văn An chống quải trượng, mặt trầm như nước, tựa như chờ đợi đã lâu. Trương Linh Phong chậm rãi xuống xe, nhìn quanh vương phủ trước thần sắc túc sát một đám hộ vệ, khách khanh, ánh mắt rơi vào Trương Văn An trên thân. Nhìn đến nhị thúc ở bên cạnh ta chôn giấu thám tử không phải số ít a. Nghiệt chướng, ngươi dám cấu kết Ngọc Long Quang Lâm đạo nhân. Trương Văn An ánh mắt rất lạnh. Sớm biết như thế, 18 năm trước, lão phu liền nên tự tay bóp chết ngươi. Hiện tại, cũng không muộn, nhị thúc tại sao không thử một chút nhìn. Trương Linh Phong thần sắc tự nhiên, chắp tay đứng ở trước cửa, một đám khách khanh, hộ vệ liền như lâm đại địch. Ngươi cho rằng ngươi học được một thân tà môn yêu thuật, liền không được rồi. Trương Văn An trúc trượng trụ, toàn bộ phố dài liền, vì đó anh minh trận trận. Dừng tay đi, không chờ hắn ra tay, trong môn truyền ra thở dài một tiếng. Lão tổ tử, lão phu nhân, vương phi, nghe được thanh âm này. Không có gì ngoài Trương Linh Phong bên ngoài, ngoài cửa tất cả các loại nhân thần sắc đều có biến hóa. Lão nhị, ngươi thật muốn trong phủ lên đao binh sao? Lão phu nhân dường như càng phát già nua, nàng nhẹ giọng thở dài. À, trông thấy lão phu nhân, Trương Linh Phong vốn cho là mình tâm đầy đủ lạnh lẽo cứng rắn, chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại vẫn là đè nén không được tâm tình trong lòng. Như thế nào? Ngươi trong lòng phẫn nộ, bán hận đều tại lão thân một người, làm gì thương tới vô tội? Lão phu nhân kéo lên ống tay áo. Lộ ra khô quắc cánh tay đến, hôm nay, lão thân cho ngươi thời cơ, giết ta, hô. Vương phủ trước đó, hình như có hàng triều phun trào, một đám khách khanh hai mặt nhìn nhau, chỉ có Trương Văn An phát ra tiếng ngăn cản, nhưng cũng bị lão phụ nhân khoát tay đè xuống. Lão tổ tử, Trương Văn An muốn nói lại thôi, ảm đạm lưu lại. Cho dù là tại hắn huynh trưởng chưa từng trọng thương hôn mê 20 năm trước, hắn vị này, lão tổ tử, liền một mực chiếm cứ lấy vương phủ, thậm chí cả Long Uyên đạo đệ nhất cao thủ bảo tọa. Chỉ là về sau Vạn Tượng Sơn người tới đây, mới để cho ra ngoài thôi. Nhưng hắn làm sao nhẫn tâm để mẹ con bọn hắn sử dụng bạo lực, giết ngươi. Trương Linh Phong đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười to, cười không ngừng nước mắt đều chảy xuống. Lão Tặc Thiên, Trương Mỗ người có tài đức gì, có này phụ mẫu. Ha ha ha, hắn cười lớn lui lại, càng về sau trên mặt cười cùng nước mắt diệt hết, thay vào đó, là không có bất kỳ gần sóng tâm tình gì tĩnh mịch. Ngươi còn muốn giết ta, tốt, vậy thì tới đi. Manh, lão phụ nhân chậm rãi đưa tay, đột có cảm giác, liền nghe được nơi xa phố dài tiếng vó ngựa chạy vội như sấm, mà càng xa xôi, liên tiếp vài tiếng oanh minh, cửa thành bị âm âm đóng cửa. Đây cũng là đạo thành sao? Khoảng cách gần quan sát cái này hùng vĩ thành trì, vào Nam ra Bắc gần nửa đời Lý Nhị Nhất cũng không khỏi sợ hãi than. So sánh cùng nhau, cho dù là Thanh Châu Thành, tựa hồ cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa. Hắn dắt ngựa xe từ đò ngang bên trên xuống tới, đột nhiên phát giác không đúng, liên tục không ngừng rủi ngựa lao nhanh, Long Uyên Thành cửa thành đầy đủ cao lớn bắt mắt, hắn liếc mắt qua, kia cửa thành có vẻ như đang muốn quan bế. Long Uyên vệ về thành, nhanh chóng tránh ra, mắt thấy cửa thành sắp quan bế, Lý Nhị Nhất linh cơ khẽ động, kéo lên lập tức trong xe vị kia gia hổ, tại cả đám nhao nhao nhượng bộ phía dưới, chen ngang tiếng cửa thành, ầm ầm, cao lớn cửa thành trùng điệp đóng lại, vô tình đem mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa, dẫn tới một mảnh xôn xao, nhưng ở Long Uyên vệ thiết huyết dưới cổ tay, từ không người dám cản trở. Nguy hiểm thật, khu đánh xe ngựa Lý Nhị Nhất gặp chi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, gắng sức đuổi theo, tốt xấu dám ở cửa thành đóng tiếng lên thành. Chỉ là, đạo này thành quan cửa sớm như vậy sao? Thiên có vẻ như còn không tối đen đâu. Không thích hợp, xe ngựa bên trong, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt Vương Cảnh kỳ hình, như có cảm giác, đột nhiên rèm xe vén lên, nhìn về phía nơi xa. Viên Minh Cốc một trận chiến, hắn cơ hồ chết ở nơi đó, may mắn không chết, về sau vẫn đang tu dưỡng, thẳng đến có thể đứng dậy, cũng không có trực tiếp trả lời thành, mà là đi tìm kiếm cái khác Long Uyên vệ rơi xuống. Đường Tắc Đức Dương phụ thời điểm, gặp Khâu Trảm Ngư, hiểu rõ về sau phát sinh sự tình. Về sau nghe nói hắn muốn về nói thành, Lý Nhị Nhất cứng rắn dính sát vì hắn là mã phu. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng để tình Dương Ngục trên mặt mũi, hắn cũng đành phải ngầm đồng ý. Tạ hữu là nhiều mang chuyện của một cá nhân. Không, không ổn. Lý Nhị Nhất trong lòng lột bột một tiếng. Đúng vậy a, không ổn. Vương Cảnh Kỳ yên lặng nuốt vào một viên nhiên huyết đan, chạy chậm chậm xuống xe. Trốn đi. Cái gì, làm sao lại trốn? Lý Nhị Nhất có chút choáng váng. Chỉ nghe thấy từng tiếng như sấm tiếng vó ngựa dần dần đi tiệm cận. Một nhóm áo đen đao khách phố dài phóng ngựa, chạy vội mà tới, sát khí bức người. Không phải đâu. Rết đậm đã đi, gió xuân từ đến. Dường như trong vòng một đêm, điểm điểm lục ý đã xuất hiện tại Bình Nguyên, Thành Trì, Gò Núi, mặt đất phía trên. Ít ai lui tới đỉnh núi cao, vẫn còn có tuyết động chưa tán, hàng phong cũng cao. Hô hô, gió rét thấu xương bên trong. Lý Sấm chân đạp vách đá, chậm rãi đánh quyền, động tác của hắn rất chậm, lại cực kỳ cương mãnh hữu lực, nhất quyền nhất cước đều có thể đánh nổ cuồng phong. Hắn hạ bàn cũng rất ổn, cho dù là bóng loáng vách đá, cũng không đủ để hắn lại dẫm không một lần. Nhưng tùy theo mà đến thì là võ công tiến cảnh chậm dần. Hô, hồi lâu sau, Lý Sấm chậm rãi thu thế, trọc khí khẽ nhả xuất khẩu, cũng đã bị thổi tan, thời gian quá ngắn, dù là hắn lại cần cù, nội khí công phu, cũng vẫn là theo không kịp. Khoảng cách bật hơi thành mũi tên tình trạng, còn kém rất xa. 4 tháng, một môn tầm thường võ công luyện đến tầng thứ 5, cái này tiến bộ, hẳn là tính nhanh a. Lý Sấm tinh thần phấn chấn, thoáng nghỉ ngơi về sau, lại lần nữa tìm một chỗ lân cận sơn phong, bắt đầu leo lên. Nơi đây phong rừng không biết có bao nhiêu núi cao, mỗi một ngọn núi đỉnh đều có lâm đạo nhân lưu cho hắn đồ vật, hoặc là đồ ăn, hoặc là thư tịch, hoặc là võ công tinh yếu. Từ ban sơ kháng cự đến bây giờ chờ mong, bất quá 1 tháng mà thôi. Trên ngọn núi này, có cái gì đâu? Hô hô, người như viên hầu, không được chập trùng nhảy vọt, dài đến mấy tháng trèo sườn núi kinh nghiệm, để hắn lại không còn khiếp đảm, tốc độ cũng rất nhanh, không đến nửa canh giờ, hắn đã tới gần đỉnh núi. 3. Chăm chú chế trụ vách đá. Một cái dùng sức, xoay người mà lên, để cho ta nhìn xem lão sư lần này lưu lại vật gì tốt, tiếng nói im bặt mà dừng. Khốc liệt hàng phong bên trong, Lý Sấm mặt bịch một chút đỏ đi lên, chỗ này vách núi so với cái khác muốn bằng phẳng rất nhiều, cũng không còn là trống rỗng, mà là có nửa bên vách núi che chắn hàng phong. Mấy gian nhà gỗ liền xây dựa lưng vào núi, mà ánh mắt của hắn đi tới, lại đều bị kia bằng gió mà đứng gia nhân hấp dẫn. Vẫn là nam trang cách ăn mặc, vẫn là tay áo bồng bềnh. Như thác nước tóc dài trụ xuống bên hông, không thấy mảy may tân trang, cũng đã đẹp không gì sánh được. Ngơ ngác nhìn qua gia nhân, Lý Sấm chỉ cảm thấy nhiều ngày mệt nhọc đều không thấy bóng dáng, hàng phong chẳng những không thấu xương, còn nóng hổi dọa người. Tần tiên tử. Hắn thận trọng kêu một tiếng, đáy mắt hiện lên chờ mong. Sau đó, Tần tự nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên phiền chán, một câu không nói, quay người trở về phòng. Kết, Lý Sấm trong lòng máy động, lại là chua chua, ảm đạm cúi đầu, chỉ cảm thấy gió rét dọa người, nhìn không được nắm thật chặt quần áo, xám xịt đường cũ trở về. Cũng không biết sư thúc nhìn trúng tiểu tử kia cái gì, thiên phú tạm được, tâm tính cũng đồng dạng, dạng này người, cũng xứng xưng là tiềm long. Trong phòng, Triệu Khuôn một ngụm lại một ngụm uống trà, những ngày gần đây, hắn một mực đang âm thầm quan sát kia Lý Sấm, nhưng quả thực không có nhìn ra cái gì đặc thù đến. Kia Dương tiểu tử không mạnh bằng hắn ra gấp 10. Nghe được câu nói này, Tân Tự nhìn hắn một cái, ta nhưng nhớ kỹ người nào đó trước đó không phải nói như vậy. Khi đó tiểu tử này là triều đình hiệu lực, hiện tại, nhưng khác biệt đi. Triệu Khuôn hậm hực hừ một tiếng. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, kia Dương tiểu tử thật sự là lương phối, lấy thiên tư của hắn, đại tông sư quả thực ván đã đóng thuyền. Như truyền ngôn không giả, tiểu tử này thật có đạo quả mang theo, chưa hẳn không có mấy phần thành tựu võ thánh khả năng. Già mà không kính, Tân Tự hư nhẹ một tiếng, không đi cách hắn. Nhấc lên người bên ngoài sao không thấy ngươi có rất phản ứng, ai, ngươi cô nàng này, là không lưu được đi. Triệu Khuôn thở dài thở ngắn vài câu, đột nhiên cười tủm tỉm nói. Đừng bảo là sư thúc không nghĩ ngươi, nhà ngươi sư thúc tổ xuống núi trước đó, ta từng tìm tới cửa đi, muốn hắn lần này xuống núi, đi gặp kia Dương tiểu tử, lấy lão nhân gia người thông minh tài trí, chắc hẳn đoán được. Ngươi nói cho sư thúc tổ a nha. Triệu Khôn vốn cho rằng cô gái nhỏ này nghe được tin tức này sẽ mừng rỡ vô cùng, lại không nghĩ sắc mặt của nàng một chút trợn nhìn, tự nhiên nhận lấy kinh hãi. Sao, thế nào? Ngươi sao có thể? Tân Tự dậm chân, nhất thời có chút tâm loạn như ma. Lấy thông minh của nàng, nơi nào đoán không ra Lâm đạo nhân mang kia Lý Sấm trở về tâm tư, cái này. Ngươi là yếu hại chết Dương huynh. Cái gì? Triệu Khôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như thế một cái rời bỏ triều đình. Lại thiên phú tuyệt đỉnh người thiếu niên, sư thúc chẳng lẽ sẽ không mời chào. Nếu là Dương huynh bởi vì ta mà chết, hắn có chút một mộng, Tân Tự lại là cắn răng một cái, trực tiếp đẩy cửa mà đi. Ngươi điên rồi, Lục Phiến môn phát cuồng đồng dạng điều tra chúng ta. Hô hô, Hàng Phong gào thét, trên không trung nhất là gió lớn. Hoặc tử nhân đứng thẳng người lên, hai tay đại trương, chân cương thôi phát ngăn cản khí lưu, lão gia tử, nằm tại đại hắc cẩu trên thân, mê man ngủ. Mấy ngày liền buông ba. Hắn tinh thần quả thực căng cứng quá độ, thoáng buông lỏng trễ, liền ngủ thiếp đi, đổi thành bình thường thời điểm, tại xích mô bạch hạc trên lưng, hắn làm sao cũng không thể nào ngủ được xuống dưới. Hô, Dương Ngục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trông về phía xa biển mây gió xoáy, trong lòng kiềm chế diệt hết, đến thoát đại nạn, không truy nã, lại có xích mô bạch hạc nơi tay, hắn trong chốc lát có loại thiên hạ chi thắng đủ có thể đi ảo giác, nhưng đây chỉ là ảo giác, chứng kiến đại tông sư giao phong về sau mấy ngày. Hắn từ đầu đến cuối tâm thần kéo căng, đây không phải sợ hãi, mà là hắn từng tràn đại chiến tích lũy được cảm giác an toàn, lại có thiếu thốn. Bởi vì hắn đã thấy ba vị đại tông sư, Ngụy Chính Tiên, Đoàn Khải Long, Lâm Đạo Nhân, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng, lấy hắn lúc này thủ đoạn, quyết tử đều chưa hẳn có cơ hội. Đại tông sư đã như thế, truyền thuyết kia bên trong võ thánh đâu? Võ thánh, chưa lại một phần tâm thần thao túng hoặc tử nhân, tâm niệm vừa động. Lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong, của ám đỉnh bên trong, mới được thạch quy chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên liệu nấu ăn, thạch quy, đẳng cấp, thập đô, hạ, phẩm chất, ưu, trung, đánh giá, đỉnh tiêm thợ thủ công điêu khắc ra thạch quy, trên đó đạo văn bày trận có thể dung nạp thần thông giả tinh thần, ngồi xếp bằng trên đó, nhưng thanh tâm tỉnh thần, tẩm bộ tinh thần, luyện hóa nhân phải, khắc đá pháp, đạo văn tường giải, thượng thừa võ công nhất dương chỉ, thượng thừa công pháp thôn sát quyết, tuyệt học tam sát kiếm quyết. Ngậm chân cương, tích xúc năng lượng đầy đủ, có thể luyện hóa. Lão gia tự số phận thật không có lại nói, còn chưa tới tu luyện chân cương thời điểm, tuyệt học cấp chân cương liền đưa tới cửa. Liếc qua nguyên liệu nấu ăn thạch quy, Dương Ngục trong lòng lại có chút tắc lưỡi. Tuyệt học cấp võ công, mang ý nghĩa chi ít có một vị võ thánh đem nó đẩy lên thứ thập phẩm hoàn cảnh, mà dưới tình huống bình thường, thượng thừa võ công là chỉ có cửu phẩm. Sở dĩ tiến giai võ thánh cần định cấp chân cương, cũng là bởi vì tuyệt học cấp võ công mới có thứ thập phẩm. Đồng lý, không phải thượng thừa chân cương, hắn đúc thành lò luyện, không đủ gánh chịu khí thông trăm khiếu. Lão gia tự xa xa không tới trình độ kia, tuyệt học cấp võ công đã đưa đến cổng, liên tưởng mình tao ngộ kiếp nạn, Dương Ngục liền cảm nhận được kia tối tăm bên trong vận mệnh đối với mình lộ ra ác ý răng nanh. Thế giới so le, quá lớn rồi. Như thế khí vận nếu là lãng phí, chẳng lẽ không phải phung phí của trời, nhưng lão gia tự tính tình, chỉ sợ trở về Hắc Sơn, liền rút cuộc không ra ngoài. Trong lòng nổi lên ý niệm, Dương Ngục nhìn về phía nắp đỉnh. Theo sở học của hắn võ công tăng nhiều, trên vách đỉnh đủ loại thanh tiến độ đã rất nhiều. Thay máu tiến độ, lần thứ 13, võ thánh bước đầu tiên chân cương luyện liền, bước thứ 2 khí huyết lò luyện chưa thành. thần thông, thập đô cấp, thông u, đệ nhất trọng, chín trâu hai hổ, đệ nhất trọng, dung kim luyện thể, đệ nhất trọng, thượng thừa võ công, bất bại thiên cương, đệ nhị phẩm, thanh long cửu sát, thứ tư phẩm, thiên ý tứ tượng tiễn, đệ lục phẩm, bách bộ phi kiếm, đệ tam phẩm, kim cương bất hoại thân, đệ nhị phẩm, phật đa ném tượng công, đệ nhị phẩm, quỷ ảnh cầm nã thủ, thứ tư phẩm, quỷ ảnh huyễn thân bộ, thứ tư phẩm, huyền kình thôn hải quyết, đệ tam phẩm, trung thừa võ công, chu du lục hư, thứ chín giai, trảm thủ đao, thứ chín giai, tầm thường võ công, viên mãn một số, không có phẩm cấp giai, lão mẫu tưởng nhị thực khí lục, thượng thừa thứ tư phẩm, giáp trụ rèn luyện chi pháp, thượng thừa thứ nhất phẩm, binh giáp linh thông thuật, thượng thừa đệ nhị phẩm, phách sơn lão mẫu tinh quyết, thượng thừa đệ nhị phẩm. Tiến cảnh chậm lại, Dương Ngục trong lòng tự nói, võ giả tầm thường mà nói, một môn thượng thừa võ công đủ để tu luyện chung thân, như kỳ cương, dù phượng tiên, dư linh tiên giống như cái này, cùng cấp bên trong người nổi bật, cũng bất quá 2-3 trên cửa thừa võ công mà thôi. Mà nhờ vào bạo thực chi đỉnh, chính hắn tu luyện thượng thừa võ công chừng 10 môn trở lên, đồng thời kim tu bên trong, tầm thường võ học mấy chục cửa nhiều. Nhưng mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo, luyện hóa nguyên liệu nấu ăn hoàn cảnh bên trong có thể bất kể hao tổn điên cuồng nấu luyện, hắn võ công tiến cảnh vẫn là chậm lại. Trên thực tế, hắn như thế, những võ giả khác càng sẽ không ngoại lệ. Thượng thừa võ công tu luyện, xa so với hắn hạ võ công càng khó khăn nhiều. Trên thực tế, dù cho là đại tông sư, cũng chưa thấy đến liền có thể đem tự thân sở học thượng thừa võ công hết thải luyện tới đệ cửu phẩm. Lúc trước hắn vì giết thất huyền môn môn chủ, hắn tại bách bộ phi kiếm trên tu luyện, cũng bất quá ngũ phẩm, mà thôi, mà cái này, còn là hắn tu luyện cùng nó đồng căn đồng nguyên thập bộ nhất sát vượt qua 60 năm cơ sở quá vững chắc, mà so với thượng thừa võ công càng khó khăn, là tuyệt học, dị thuật, đạo thuật, mà gian nan đến đủ để cho người tuyệt vọng, thì là thần thông. Chẳng trách truyền thuyết bên trong tiên Phật, động một tí bế quan trăm ngàn năm, thần thông tiến cảnh, thật sự là chậm làm người giận sôi. Dương Ngục khe khẽ thở dài, ánh mắt chạm đến chín trâu hai hổ thực đơn. Võ công tiến cảnh chậm dần, liền yêu cầu chi tại bên ngoài, công nhận võ công tiến cảnh nhanh nhất, liền là cao nhân chỉ điểm, cùng quên bất sinh tử huyết chiến. Xảo chính là, Lưu Tích Sơn huyễn cảnh gồm cả hai. Cũng không biết ta bây giờ võ công, có thể hay không đi được càng xa một chút. Ôm, thuận theo tâm niệm vừa động, chín trâu hai hổ thực đơn hào quang tỏa sáng, 13 kiện nguyên liệu nấu ăn bị hắn lôi cuốn lấy hóa thành càng thêm thuần túy ánh sáng, đem Dương Ngục bao phủ tại bên trong. Một sát na cũng chưa tới, Dương Ngục đã hoàn hồn, nhưng dù là như thế, hắn cũng không có thể cảm nhận được tiến vào ảo cảnh cụ thể. Lại mở mắt, liền lại là quen thuộc liệt huyết tà dương, phân phật tinh kỳ. Hô, dõi mắt trông về phía xa, lúc này hắn thân ở tiên phong, ngồi cưỡi long mã. Núi xa dưới, âm ảnh bên trong, yên lặng im ắng giống như tu la giống như huyền giáp tinh kỵ, cùng kia áo choàng như lửa, khí diễm ồn ào liệt như kim sĩ đại bằng giống như trương huyền bá. Tà dương, đất khô cằn, nhuốm máu tinh kỳ. Lưu Tích Sơn trước, hai phe bày trận, đau thương như rừng, vạn cung cùng dương ra, một phái dương cung bạc kiếm chi thế. Lại vào Lưu Tích Sơn, có lẽ là võ công có tinh tiến, cũng có lẽ là sớm thành thói quen. Hắn trong lòng lại không mới vào thời điểm sợ hãi, nôn nóng, sợ hãi, thay vào đó, là một loại khó mà diễn tả bằng lời rung động cùng bành trướng. Kim qua thiết mã, đau thương như rừng, huyết nhục cuối say, tu la chiến trường, võ thánh khí tức, cảm thụ được đầy trời triệt để giống như to lớn áp bách. Dương Ngục hít sâu một hơi, trong lòng run rẩy. Cái này Trương Huyền Bá, tấn vị võ thánh không đủ tháng có hơn, nhưng mà, một trận chiến này về sau, hắn liền đem lấy một địch hai, lui sạch đại ly quân thần Lê Uyên, kim trướng Vương Đình Đạm Đà Diệt đáng sợ chiến tích, nhất cử đặt vững hắn đại minh quân thần, quốc chi cột trụ vô thượng địa vị, thống lĩnh thiên hạ binh mã, một lần trở thành thiên hạ chói mắt nhất sáng chói tồn tại. Nhưng hắn uy thế chi long trọng, vẫn là đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hô hô! Cao lớn lực sĩ quơ hoàng ngọn nguồn mặt trời đỏ đại kỳ, phô thiên cái địa cung nỏ tiếng xé gió, cũng vang lên theo. Cung đã từng trải qua vô số lần đồng dạng, ngàn vạn cường cung kình nô bắn chụm, lít nha lít nhít mũi tên gào thét mà đi, bắn về phía kia như bông lôi cũng giống như va chạm tới huyền giáp tinh kỵ. Mà lần này, Dương Ngục thấy được rõ ràng, kia như mây đen giống như mũi tên bên trong, hỗn tạp rất nhiều phá cương, phá khí chi tiễn, thậm chí còn có đủ để uy hiếp võ thánh thần tí nỏ. Mà kết quả cũng giống nhau thường ngày, Trương Huyền Bá dậm chân mà xong, một người khí huyết đốt lên 8.000 huyền giáp, cuồn cuộn như nước thủy triều đồng dạng khí huyết dòng lũ, sinh sinh tách ra kia phô thiên cái địa mưa tên. Kỵ binh, cho tới bây giờ, đều là chiến trường chi vương. Người mượn mã lực, chỉ cần loan đao một ngụm, giết người giống như cắt cỏ, tại không có võ đạo kiếp trước, kỵ binh liền là trên chiến trường nhất là hung lệ cổ máy giết người. Nhưng kiếp trước bất luận cái gì kỵ binh, đều xa xa không cách nào cùng trước mắt cái này một chi so sánh với. Tương truyền, tột cùng nhất huyền giáp tinh kỵ, người đều có khí huyết giống như trở lên thay máu tầng cấp, người đều nấu luyện thể phách, người khoác trọng giáp, ngồi cưỡi lông mã. Trước mắt cái này chỉ có hình thức ban đầu huyền giáp tinh kỵ cố nhiên kém xa cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, nhưng tại đặt chân võ thánh cảnh trương huyền bá xuất lệnh dưới, vẫn là như núi ngang ép, hung lệ đến không cách nào hình dung. Sát phạt đại thế. Đây là, binh hình thế. Hình như có một ít bị hoảng sợ lông mã phía trên, Dương Ngục siết chặt chưởng bên trong trường thương, cũng không thèm, để ý mình lúc này thân phận là cái gì. Tất cả tinh thần đều bị kia như sấm biển lăn lộn, mà đến huyền giáp tinh kỵ hấp dẫn. Cùng đã từng vô tri khác biệt, hắn nhìn ra, đây là tầng mạc vị kia cái thế phách tôn binh hình thế, cùng sẽ chỉ cảnh gốc tiêu chiến khác biệt, vị này Tây Phụ Triệu Vương, hắn chỉ sợ học xong hoàn chỉnh binh hình thế. 8.000 người công kích chi uy thế, đủ xông phá 20 vạn đại quân như núi khí thế, cái này vừa xung phong, không chỉ tách ra bắn chuẩn mưa tên, cũng đem Đại Ly một phương tình thế, triệt để đánh rớt. Phải biết, dám cùng Trương Huyền Bá cùng đi săn Lưu Tích Sơn Đại Ly quân đội, cũng đều là bách chiến tinh anh, phóng tầm mắt cả tòa chiến trường, liền không có người nào không phải thay máu phía trên. Đỉnh phong thời điểm Trương Huyền Bá xuất lệnh 8.000 huyền giáp tinh kỵ, lại nên cỡ nào đáng sợ. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Nào có cái gì lấy yếu thắng mạnh, 8.000 huyền giáp tại trận này đại chiến bên trong, mới thật sự là cường thế. Quân tiên phong, tự chiến. Bên tai, là núi thở sóng thần thanh âm, đại kỳ phần phật mà động. Giết, quát như sấm mùa xuân, bật hơi như gió. Toàn bộ đại ly quân tiên phong còn không động, Dương Ngục đã âm ỉ thét dài, thúc long mã tuyệt trần, mà ra, múa trường thương, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hướng về kia trầm mặc như núi, hắn từ như phong. Dữ dằn như lửa huyền giáp tinh kỵ, phát động phản công kích. Ông, hắn thét dài quá mức dữ dằn, hắn thanh thế quá cường đại. Trong chớp mắt, không chỉ là sau lưng trung quân trên xe kéo một đám đại ly quân tướng, vì đó xôn xao. Trầm mặc như núi huyền giáp tinh kỵ bên trong, cũng hiện lên ánh mắt khác thường. Tiếp theo, như lửa áo chàng trương dương, một ngựa lông mã gào thét mà tới, kia tại tà dương phía dưới tách ra hạo nhật quang huy phượng sĩ lưu kim đảng, cũng theo đó che đậy, mà xuống. Đến đem xưng tên. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục rốt cuộc cảm nhận được kia cường hoành đến cực điểm võ thanh ý chí, trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy một đầu kim phượng gánh vác dãy núi mà rơi. Trong chốc lát tán phát ra uy hiếp, thẳng tựa như màn trời ảm đạm, màn đêm đều bị trực tiếp xé kéo xuống. Kinh khủng, vô hạn khủng bố. Cho đến lúc này, Dương Ngục mới thật chính minh trận nhìn, cái gì gọi là võ đạo tu hành như xem núi. Tại ngoài trăm dặm ngóng nhìn núi cao, giống như cảm giác cũng chẳng phải cao, có thể thực hiện đến chân núi lại ngẩng đầu. Mới có thể gặp hắn hùng vĩ cao lớn, mây mù cuốn quanh, tựa như trụ trời. Từng có lúc, Dương Ngục một lần cho là mình võ công tinh tiến về sau, đã kéo gần lại cùng vị này giống như vừa đặt chân võ thánh cảnh giới Tây Phụ Triệu Vương chinh lệch. Nhưng cho đến lúc này, rõ ràng cảm nhận được kia nồng đậm đến cực hạn võ đạo ý chí, hắn mới biết mình đã từng ý nghĩ là buồn cười biết bao. Lúc đó Trương Huyền Bá, đối với lực lượng chưởng khống sớm đã tinh tế nhập vi, hắn thôi phát lực đạo lớn nhỏ, chỉ cùng địch nhân mạnh yếu có quan hệ. Mà không phải hắn chỉ có lực lượng như vậy. Mình đã từng có thể đón lấy hắn một thức bất tử, không phải là kỳ lực không đủ, mà là mình người mang chính trâu hai hộ thần thông ngoài dự liệu của hắn. Đông đông đông, Dương Ngục tâm như nổi trống, con người chấn động, mãnh liệt đến cực điểm võ đạo ý chí để hắn hô hấp dồn dập, cơ hồ đều không thể nâng lên trường thương. Dạng này đáng sợ một kích phía dưới, hắn cơ hồ quên đi mình thân ở huyện cảnh, cái khác bất luận cái gì tạp niệm cũng tần số tiêu tán, đáy mắt, trong lòng. Hết thảy cảm giác bên trong, chỉ có kia một cây phượng sĩ lưu kim đảng. Máu của hắn đang sôi trào, chân cương tại cuồn cuộn, gân cốt, đều đang rên rỉ. Hết thảy có thể vận dụng võ học, nơi này khắc xong giống như bản năng đồng dạng thi triển đi ra. Hô! Một tiếng gầm nhẹ, Dương Ngục tay vượng thư giãn, trường thương đàn rung, mượn từ lông mã công kích, bắn ra tất cả, nghênh kích mà lên. Thanh Châu, Dương Ngục, ầm ầm, sấm mùa xuân nổ vang, mây đen cuồn cuộn mà tới. Lân Long Đạo, Phụng Châu, Tỉnh An Phủ, nơi nào đó đại trạch viện bên trong, vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Bất bại thiên cương, bạch, thủ tại ngoài viện mấy cái giáp sĩ hộ khu đều chấn, đầy mặt kính sợ nhìn về phía tiểu viện, cửa phòng mở rộng, một thân lấy đơn bạc, hình như lão nông giống như giản dị lão nhân dạo bước ra cửa. Rầm rầm, thủ vệ một đám giáp sĩ cùng nhau quỳ xuống, hô to vương gia thiên tuế. Người sống trăm tuổi không biết đủ, sống đủ thiên tuế cũng không có ý nghĩa. Lão già khoát khoát tay, tại viện bên trong chạy chậm chậm dạo bước. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Chưa đã lâu, nghe được động tĩnh Lân Long Vương đã vội vàng mà tới, thấy lão giả, đầy mặt uy nghiêm trung niên nhân cũng không khỏi hiện lên kích động. Nhị thúc, ngài xuất quan. Lão phu bế cũng không phải tử quan, làm sao lại ra không được nhốt. Lão giả nguyết thắng một cái, chợt cười nói. Đi đem những năm gần đây hồ sơ mang tới, bế quan nhiều năm, lại không biết thiên hạ có cái gì nhân tài mới nổi. Tiểu chức sớm đã chuẩn bị tốt. Lân Long Vương cung kính đáp lời, khoát tay chặn lại, đã có hạ nhân bưng lấy hồ sơ tiến lên. Ông nội, cái này, một cái tóc xanh sau buộc, búp bê cũng giống như tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót nhào vào trong ngực lão giả. Níp níp đã trưởng thành. Lão giả yêu thương vuốt tôn nữ tóc dài, bên kia, Lân Long Vương, đã là cầm lấy hồ sơ, là lão nhân độc tụng. Trong 4 năm, đã có 12 lần phủ thành trở lên bị công hãm phản nghịch. Trương Huyền Bá sắc mặt hơi trầm xuống. Lân Long Vương sắc mặt siết chặt, vội nói, ta Lân Long Đạo cũng không cùng một chỗ. Nhưng đã bình phục, Trương Huyền Bá buông xuống tôn nữ. Lĩnh Nam Đạo Cường Đạo Vương Văn Chiếu chưa bình định, bất quá, nhiều nhất cũng liền hơn tháng liền có thể bình định. Lân Long Vương đáp, đế quốc tệ nạn a. Trương Huyền Bá khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu hắn tiếp tục đọc. Khâm Thiên Giám chủ Tiết Địa Long rất được bệ hạ tân nhiệm, nhập chủ nội các, thân kim thủ phụ chi vị, thống lĩnh lục bộ quân thần, tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất là triệu hồi Từ Văn Kỷ lão đại nhân. Lão từ lần này hồi kinh, có lẽ lại khó ra. Trương Huyền Bá thở dài, lấy Từ lão đại nhân địa vị, Tiết Địa Long chẳng lẽ dám hại hắn. Lân Long Vương sắc mặt trầm xuống. Lưu Tích Sơn chi chiến, Từ Văn Kỷ liền từng tại Huyền Giáp quân bên trong là phụ tá. Cùng hắn cũng là lại không cạn giao tình, dù là bởi vì trị quốc thập phương ác chính đại vương mạch, hắn cũng từ đầu đến cuối nghĩ tới đồng bào tình nghĩa. Lão phu không cho phép, ai dám giết hắn. Trương Huyền Bá ngự khí bình thản, nhưng cũng có chút thở dài, hắn đắc tội quá nhiều người, lần này hồi kinh, cũng lại khó bắt đầu dùng, đối với hắn mà nói, cái này không khác chết rồi. Hắn quá không để lại đường sống, từ tôn thất triều đình đến giang hồ võ lâm đều đắc tội mấy lần. Lân Long Vương cũng là lắc đầu. Nếu không phải một thân môn hạ đệ tử rất nhiều, Lưu Tích Sơn thời điểm cùng chư vị lão vương quan hệ cũng đều không kém, chỉ sợ một phần cỏ đều cao ba thước. Không nói hắn, ngươi nói Phượng Tiên cô nàng kia lĩnh ngộ bất bại thiên cương. Không sai. Lân Long Vương gật gật đầu, có chút cực kỳ hâm mộ, cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chúng ta phủ bên trong đám rác rưởi này, còn không bằng Phượng Tiên này nữ lưu hạng người. Vận khởi vận rơi, triều thủy triều xuống đến. Ta Trương Thị được hưởng 400 năm thiên địa đại vận. Đã là đến thiên chi may mắn, sao có thể đời đời ra hào hùng. Trương Huyền Bá yên lặng, còn nhớ kỹ năm đó Khâm Thiên Giám từng nói Trương Thị 400 năm khí vận tận thêm thân ta, phương hậu thế con cháu khí số, Phượng Tiên đến ngộ bất bại thiên cương, cũng coi như đáng mừng. Kia là đánh rắm. Lân Long Vương nhịn không được chửi âm lên. Hắn nhưng là nhớ rõ, năm đó nhị thúc sở dĩ nửa đời trước vận mệnh nhiều thăng trầm, chính là bởi vì Khâm Thiên Giám, nếu không phải Lưu Tích Sơn một trận chiến, mượn nhờ vô song đại thế tấn vị võ thánh. Chỉ sợ lúc này, cũng còn muốn bị tông sư những cái kia kẻ hồ đồ áp chế. Đúng rồi, nói lên bất bại thiên cương, còn có ý kiến tin đồn thú vị, nói là Long Uyên Đạo có người thiếu niên. Tới, đột nhiên, Trương Huyền Bá ngoái nhìn Bắc Vọng, đáy mắt hiện lên u chìm cùng chờ mong. Ai? Lân Long Vương nhíu mày lại, chợt đã nhận ra cái gì, kinh ngạc, này khí tức, là Mã Long Đồ, cái này xuẩn tài đi khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu, thế mà còn sống, chẳng lẽ? Lời nói đến đây, hắn hình như có cảm giác. Nhìn về phía nhị thúc, trong lòng không khỏi rung lên. Nhị thúc, thất sát thần cung, Mã Long Đồ, phụng Hắc Sơn đại nhân chi mệnh đến Lân Long Đạo, mời Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, tại 9 năm sau, mùng 9 tháng 9, quyết chiến Hắc Sơn. Ô ô thanh âm vang vọng vương phủ, càng tại cả tòa phủ thành bên trong không được quanh quẩn, chỗ đến, một mạnh xôn xao. Hắc Sơn lão yêu, càng đánh Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, có tính chấn động tin tức lập tức oanh động cả tòa Tịnh An Phủ. Bay vút lên linh ưng tựa như muốn che đậy mặt trời, rầm rầm bay về phía bốn phương tám hướng. Nhị thúc, đến lúc này, hắn làm sao không biết nhà mình nhị thúc căn bản không phải tâm huyết dân trào đi ra tản bộ, mà là sớm đã liệu đến. Viễn cổ chi niên, thần ma trị thế, thời thượng cổ, tiên Phật phổ độ chúng sinh, trung cổ về sau, võ đạo mới đi lên, lục trầm gom thiên hạ võ công, mở ra võ đạo chi lộ. Sau đạt ma đi về đông, chạy vút vô đạo, đưa ra tông sư, đại tông sư phân chia. Cho đến lôi thôi đạo nhân tấn vị võ thánh, mới có 13 này, thay máu, võ thánh bốn bước mà nói. Nhưng kia về sau, 1400 năm bên trong, võ đạo chi lộ, lại giống như im bặt mà dừng, tự như, đây chính là chúng ta phàm cực hạn của con người. Trương Huyền Bá đứng chắp tay, Bắc Vọng Hắc Sơn, giống như xa xôi muôn sông nhìn núi thấy được kia hùng cứ ma cung bên trong bóng người, hắn khẽ mỉm cười. Liền mượn cái này lão yêu võ thánh chi huyết, tế ta nhân tiên con đường A. Ánh rạng đông tảng sáng. Mặt trời mọc lên ở phương đông, từng sợi kim quang chiếu phá vạn khoảnh mây khói, vẩy xuống mặt đất, mang đến quang minh. Từng tia từng sợi khói bếp từ Hắc Sơn Thành dâng lên, yên lặng một đêm thành quách, chậm rãi phục tô sinh máy móc. Rầm rầm, thanh tịnh nước giếng đổ vào vạc lớn bên trong. Một người trẻ tuổi thuần thục tẩy nồi, vo gạo, nhóm lửa nấu cơm, chưa đã lâu, cháo gạo hương khí đã tản ra. Bà bà, ăn cơm á. Người trẻ tuổi tay chân lanh lẹ xới cơm, không quên la lên một tiếng. Kích xoay. Lão phụ nhân đẩy cửa đi ra ngoài, đi đón người trẻ tuổi trong tay cháu, Tiểu Vũ, vất vả ngươi ngày ngày chiếu cố lão bà tử. Có thể chiếu cố bà, nào có cái gì vất vả. Tiểu Vũ gãi gãi đầu. Ai, nhà ta tiểu tử kia không đi trước đó, thế nhưng không như thế hầu hạ qua lão bà tử. Lão phụ nhân nói liên miên lại nhãi, kêu gọi hắn cùng nhau ăn cơm. Dương Ngục là người làm đại sự, ta Tiểu Vũ cũng liền làm một ít vụn vặt chuyện. Tiểu Vũ thuận theo lưu lại, chờ lão phụ nhân ăn xong, lại bận việc lấy rửa chén. Lão phụ nhân nhìn ở trong mắt, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút vui mừng, nàng đương nhiên biết Tiểu Vũ là nhà mình tiểu tử phái tới chiếu cố mình. Bà, ngài nghỉ ngơi, ta giữa trưa lại đến. Tiểu Vũ cười khoát tay, đang muốn đi ra ngoài, thình lình nghe rắc một tiếng, cửa bị đẩy ra. Ai? Hắn theo bản năng lui lại rút đao bảo hộ ở Dương bà trước người, liền nghe được sau lưng vang lên tiếng khóc. Lão đầu tử. Tiểu Vũ tập trung nhìn vào, trước cửa là một cái sắc mặt hồng nhuận, nhưng lại kích động không thôi lão đầu tử, lạc hậu một bước, lại chính là nhà mình Dương gia. Lão bà tử. Nhìn xem ôm đầu khóc trống hai lão, Dương Ngục chỉ giác tâm bên trong an tường. Mấy lần Lưu Tích Sơn huyện cảnh tạo thành bóng ma tâm lý cũng tại vô thanh vô tức ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Không có gần sóng, cũng không có ngoài ý muốn. Từ biệt 3-4 năm hai lão, rốt cuộc gặp mặt. Dương gia, Tiểu Vũ cũng cực kỳ kích động. Ra ngoài đi dạo, Dương Ngục buông xuống lão gia tử đặt mua vật sống, đóng cửa lại, đem không gian lưu cho từ biệt nhiều năm hai lão. Tiểu Vũ biết nghe lời phải khép cửa lại, vì hắn nói những ngày này Hắc Sơn Thành biến hóa. Kỳ thật, cũng không quá mức biến hóa. Từ Liên Sinh giáo phản loạn bị bình định về sau, Hắc Sơn huyện liền khôi phục thái bình, mấy năm trôi qua, năm đó thương tích cũng đều tiêu trừ, phụ cận lưu dân an trí về sau, nhân khẩu so với trước đó càng nhiều. Ngược lại là có chút tiểu mâu tặc đến nháo sự, bất quá đều bị cẩm y vệ xử lý. Từ lão đại nhân phái tới vị kia Trương Phong phó bách hộ là cái nhân vật hung ác, tìm hiểu nguồn gốc đem thiết kiếm môn Dương Nghiệt đều bắt sạch sẽ. Tiểu Vũ nói dông dài, Dương Ngục không nói chuyện. Hắn lần này ra Hắc Sơn, kinh lịch quá nhiều chuyện. Cũng đắc tội quá nhiều người, mặc dù phần lớn đều bị hắn xử lý, thế nhưng khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Bất quá Từ Văn Kỷ làm việc cho tới bây giờ ổn thỏa, một đội cẩm y vệ, đủ tiêu diệt Hắc Sơn huyện phương viên vài trăm dặm sơn trại, tiểu môn phái, bảo hộ một cái lão phụ nhân, tự nhiên là không có vấn đề. Những ngày này vất vả ngươi. Dương Ngục vỗ nhẹ hắn vai. Không khổ cực, không khổ cực. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Qua đi, theo ta luyện võ đi, ngươi tuổi tác mặc dù lớn một ít. Nhưng những ngày này, ta cũng nghĩ đến biện pháp. Dương Ngục nói, đưa cho hắn một tờ giấy, để hắn đi mua dược liệu. Đa tạ Dương gia. Tiểu Vũ kích động toàn thân phát run, liên tục không ngừng tiếp nhận tờ giấy cùng ngân lượng, vội vàng đi hướng tiệm thuốc. Võ thánh chi uy, thật khó chống lại. Thần thông hơi có tinh tiến, nhưng khoảng cách đột phá còn kém một tuyến, thật chẳng lẽ muốn ta đánh bại Trương Huyền Bá. Nói đùa cái gì? Chỉ là trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Dương Ngục liền không khỏi lắc đầu. Lấy hắn giờ này ngày này chi võ công, đối chiến tông sư phần thắng cũng khá lớn, nhưng cách xa nhau khí thông trăm khiếu đại tông sư còn kém quá xa, cho dù ngưng tụ thành lò luyện, cũng chưa chắc liền có thể địch nổi. Không nói đến võ thánh, hồi tưởng đến trên đường đi 10 lần trùng sát bị phản sát kinh lịch, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, huyễn cảnh bên trong hắn dùng hết đủ loại biện pháp, thậm chí lại một lần tìm được một ngụm không yếu tại tứ tượng cung cường cung. Đáng tiếc, căn bản là không có cách thương tới vị kia Tây Phụ Triệu Vương. Chỉ là chèo chống càng lâu, mà thôi. Bất quá, thần thông tiến bộ cực kỳ bé nhỏ, nhưng 10 lần tự chiến, võ công của hắn tiến cảnh, nhưng còn xa so mấy tháng khổ tu càng lớn hơn nhiều, Phật Đà ném tượng cơ hội tiếp cận thứ tư phẩm. Thiên ý tứ tượng tiễn càng là chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến đệ thất phẩm, thiên hạ tiễn thủ, có thể đem một môn thượng thừa tiễn thuật tu luyện đến nước này, có thể xưng một tiếng tông sư. Có lẽ, cũng không phải là đánh bại, mà là có những điều kiện khác. Trong lòng hiện ra suy nghĩ. Dương Ngục dưới chân chưa ngừng, nhoáng một cái mấy năm trôi qua, thể phách của hắn, tinh thần, đều không giống nhau tại năm đó, đến mức cùng nhau đi tới, dù phá nhiều người nhìn chăm chú, nhưng cũng không người nhận ra hắn. Chưa đã lâu, hắn đi vào một chỗ còn tính sạch sẽ trạch viện. Người lưng có xương 24, hoặc bởi vì nam nữ lão ấu, mà có khác biệt, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cầm đao trảm đầu, cần nhận xương. Một đao, nghe thanh âm quen thuộc, Dương Ngục không khỏi mỉm cười. Liên Sinh giáo sự kiện về sau, Ngụy Hà bản năng dời Hắc Sơn, đi hướng Thanh Châu làm bách hộ, nhưng hắn chung quy cự tuyệt, lựa chọn lưu tại Hắc Sơn huyện mở một nhà võ quán. Ngụy Gia Võ Quán, người rảnh rỗi dừng bước, ngồi xổm ở cổng, thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới Dương Ngục, lập tức nhíu mày, ngươi không phải đến học đao à? Làm sao mà biết? Dương Ngục mỉm cười, thiếu niên này đang khi nói chuyện, ánh mắt mỗi lần rơi vào hắn phần gáy, trước tâm, rõ ràng là học được trảm thủ đao thói quen, năm đó hắn luyện hóa quỷ đầu đao thời điểm, một đoạn thời gian rất dài cũng là dạng này. Nguyên nhân chính là từng có kia đoạn kinh lịch, về sau luyện hóa nguyên liệu nấu ăn lúc, hắn mới càng tận sức tại tiêu hóa hắn bên trong tinh nghĩa, mà không phải toàn bộ hấp thu tinh thần. Nếu không lâu dài xuống dưới, hắn tinh thần đều muốn bị ảnh hưởng. Ngươi đi lại trầm ổn, thể phách cân xứng, năm ngón tay thon dài lại khớp xương rõ ràng, mà lại, trên mặt của ngươi, ngay cả lỗ chân lông đều không có, so đại cô nương bộ ngực còn muốn bóng loáng. Mò sông gốc rạ yêu buông sàng diêm mã đài quy xuôi tức ke xia xia cu tử ăn mặn luyện sầm, khảo tuyền đạt nhâm co su qua 200 rupian hoan buông sàng diền tuyền cưới, thoảng cắm hiện nhâm thược tuy rù văn quy ung hong quýnh chi mò dù. Mà lại, ngươi thanh đào này, đang khi nói chuyện, thiếu niên kia, từ ngồi xổm đến trạm lên, lại đến lưu lại, trừng to mắt, hít vào khí lạnh. Ngươi là đổi qua máu hảo thủ. Không sai. Dương Ngục yên lặng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay tại hắn cái cổ. Hậu tâm, dưới xương sườn, trước tâm chờ chỗ giả thoáng một chút, trạm thủ đao. Thiếu niên kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất cung kính hành lễ, nguyên lai, là sư huynh, tiểu đệ nhập môn muộn, không biết sư huynh là đâu một năm nhập cửa. Không sai biệt lắm 5 năm rưỡi. Dương Ngục nghĩ, tính đến 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới một năm kia, đúng là 5 năm rưỡi. Lâu như vậy, thiếu niên kia khẽ giật mình, chợt thần bí hề hề dựa vào trước, vậy sư huynh. Nhưng nhận ra chúng ta vị kia đại danh đỉnh đỉnh sư huynh trạm thủ đao. Trạm thủ đao? Đúng vậy a. Thiếu niên thần tình kích động bắt đầu. Ngươi không biết sao, ngay tại lúc này Thanh Châu lợi hại nhất đao khách, trạm thủ đao Dương Ngục a. Xem như nhận ra đi. Dương Ngục mặt không biểu tình, cất bước đi vào võ quán, vốn còn muốn chỉ điểm một hai. Cái này võ quán so với Ngụy Hà đã từng tiểu viện lại là phải lớn nhiều, hắn bên trong phát mầm non cây già liền có 7-8 khỏa. Dưới cây chừng mấy chục cái niên kỷ không đồng nhất người thiếu niên ngồi xổm trung bình tấn, thủ đoạn treo tảng đá. Y hệt năm đó hắn, nhà chính trước, chiếc gỗ trên ghế xích đu, Ngụy lão đầu càng phát ra già, mũi trùm hạ sợi tóc càng thấy trắng bệch, trong ngực con khỉ lông tóc cũng trắng không ít. Một người một khỉ đều đang ngủ gà ngủ gật. Ngụy sư, tại một đám thiếu niên, hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Ngục chậm rãi tiến lên, có chút khom người, nói, đệ tử trở về. Ai? Ngụy lão đầu thân thể run lên, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Dương Ngục, lưu lại một tia buồn ngủ nhất thời liền không có, đột nhiên đứng dậy, kinh hãi khỉ già đều vọt ra ngoài. Dương, Ngụy Hà kinh hãi, chợt biến sắc im ngay, hắn nắm chặt Dương Ngục cánh tay, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Cải trang cách ăn mặc cũng không làm, bị người nhận ra, ngươi liền đợi đến bị triều đình truy sát đi. Dương Ngục khẽ giật mình, chợt yên lặng, biết mình lệnh truy nã bị giải trừ, sự tình còn chưa truyền về Hắc Sơn huyện, lại cũng không hề dùng lực. Mặc cho hắn đem mình kéo về phòng, trùng điệp đóng cửa lại, Ngụy Hà mới thở phào nhẹ nhõm, chính muốn nói cái gì, Dương Ngục đã trước tiên mở miệng, vì hắn giải thích, giết châu chủ như thế lớn sai lầm, cũng có thể giải trừ. Ngụy Hà nghẹn họng nhìn trân trối, một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ, việc này nói rất dài dòng, nhưng tổng không đến mức lừa gạt ngài không phải. Dương Ngục cười cười, đem hắn theo trên ghế, mình cũng ngồi xuống, rót hai chén trà, cùng hắn nói lên mình rời đi Hắc Sơn sau sự tình. Đương nhiên, chỉ rải rác vài câu, kinh tâm động phách chỗ cũng đều một câu mang qua, dù là như thế, Ngụy Hà cũng nghe một thân mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, nguy hiểm thật, đi tới, cũng không thấy hiểm ác. Dương Ngục mỉm cười, quá khứ mấy năm bên trong, hắn trải qua sự tình so kiếp trước 20 năm, còn nhiều, nhưng hắn cũng sớm không phải năm đó hắn. Ngụy Hà ợt một hớp trà, nhẹ nhàng thở ra, ta nói may mắn năm đó tiến cử ngươi đi, nếu là Hồ Vạn, chỉ sợ chết sớm không biết bao nhiêu hồi. Dương Ngục lập tức im lặng, ngươi đây không phải đi tới. Ngụy Hà cười ha hả, tuổi tác càng lớn, hắn lệ khí lại càng nhỏ, cả người cũng khuynh hướng phúc hậu, không còn năm đó chém đầu 99 lão quái tử thụ bản sắc. Nói đến, hồi sư huynh đâu? Dương Ngục ngược lại cũng không phải thật lưu ý. Hắn a, năm đó tiến cử ngươi tiến cẩm y vệ về sau, cái này Khờ Hằng mặc dù không nói, nhưng trong lòng khả năng vẫn là hữu tâm chú ý, không phải muốn đi ra ngoài xông xáo, sau đó. Ngụy Hà hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền bị người nhấc trở về, trên giường nằm nhanh 2 năm, võ công đều kém chút phế đi. Dương Ngục trên mặt ý cười biến mất, là ai? Là ai có cái gì cái gọi là, lão đầu tử giúp hắn xử lý, bất quá về sau, hắn cũng liền an tâm làm đồ tể, không hề đề cập tới đi ra ngoài xông xáo sự tình. Ngụy Hà thở dài, Hắc Sơn đi ra ngoài còn kiếm ra thành tựu, kỳ thật mấy trăm năm bên trong, cũng liền ngươi một cái. Dương Ngục trầm mặc không nói gì. Giang hồ phong ba ác, cho dù là hắn, kỳ thật cũng có ít lần hiện tử hoàng sinh. Sau đó, hai sư đồ hàng huyên rất nhiều, đương nhiên, hơn phân nửa là Ngụy Hà nói, hắn yên lặng nghe, hồi lâu sau, cho đến mặt trời lên cao, Dương Ngục mới đứng dậy cáo từ. Năm đó đáp ứng cho Hồ sư huynh đánh một ngụm hảo đao, là muốn thực hiện lời hứa thời điểm. Từ biệt Ngụy Hà, Dương Ngục đang muốn đi tìm Hồ Vạn, trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn chậm rãi nhíu mày, liền thấy võ quán chính đúng đầu kia đường phố, một bề ngoài xấu xí lão giả nằm nghiêng tại trên ghế xích đu, mà hắn chống lên quầy hàng bên trên, phiên kỳ đón gió mà động. Vế trên, phê âm dương đoạn ngũ hành, chưởng bên trong cầm nhật nguyệt. Vế dưới, bên cạnh các khung định thất tình, tay áo bên trong có càn khôn. Hoành phi, ta là thần tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, gió nhẹ thổi qua, màu đen xám phiên kỳ chậm chậm mà động. Ta là thần tiên. Nhìn qua tung bay phiên kỳ, Dương Ngục trong lòng hơi động. Hắn nhìn chăm chú đi xem, cái này đoán mệnh lão giả bọc lấy vải bố trường bào, bề ngoài xấu xí, lôi thôi lít thích, giống như không cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ. Lấy hắn bây giờ cảm giác, tâm nhãn chỗ đến, bất kỳ cái gì tàng hình biệt tích chi pháp đều tuyệt đối không thể không lọt sơ hở. Nhưng tùy ý hắn như thế nào đi xem, lão giả này đều cũng không cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ. Gân cốt lỏng, khí huyết suy bại, không nói dần dần già đi, nhưng cũng không sai biệt lắm. Chỉ là, người cái này giang hồ thuật sĩ khẩu khí thật lớn. Dương Ngục trong lòng đang cân nhắc, cũng có người chú ý tới cái này quầy hàng, kia là cái khổng vũ hữu lực đại hán, giữ tận mặt mũi tràn đầy, ác thanh ác khí đập bàn. Lão gia hỏa, chớ ngủ, mau dậy đi cho ta tính toán. Vậy coi như mệnh lão giả dường như bị bừng tỉnh, hắn thật dài ngáp một cái, mắt buồn ngủ mạnh lõm nhìn về phía quấy rầy mình mộng đẹp đại hán, tức giận nói, ngươi mạng này, không cần được rồi. Ông, đại hán kia lỗ mũi xuất khí, sắc mặt bất thiện, làm gì, ta mạng này không tốt. Hắn rất không cao hứng, loạn soạn đập bàn, động tĩnh rất lớn, rất là hấp dẫn một nhóm người qua đường, cả đám nhìn kia phiên kỳ, có biết chữ, thì thầm một lần, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Khá lắm, tự xưng thần tiên. Không ít người tắt lưỡi, lại phần lớn là trào phúng, toàn không một người coi hắn là thật, bất quá, xem náo nhiệt là thiên tính của con người, chỉ chốc lát, liền vây quanh hơn mấy chục người. Hạ hạ chi mệnh, tốt chưa nói tới, xấu, cũng liền như vậy đi. Đoán mệnh lão giả đè lại mình sạp hàng. Mệnh không thể sơ nhẹ, càng không thể xem thường, thanh huệ, bạc tròng 10 lượng. Bạc tròng 10 lượng, ngươi tại sao không đi đoạt? Đại hán kia giận tím mặt, liền muốn xốc cái này sạp hàng. Thôi, vài ngày không khai trương, bây giờ sẽ vì các ngươi miễn phí tính đến tính toán. Lão già thở dài, mạng ngươi bên trong có tiểu tài, đáng tiếc phụ mẫu chết sớm, vốn có huynh đệ, khi còn bé chạy thoát, năm nay 30 có 6, thê tử người yếu, dục có 1 tử 2 nữ, có phải thế không? Hay, nghe được lời này, đại hán hộ khu chấn động, thốt ra, làm sao ngươi biết? Chính xác đoán chắc, mọi người vây xem đầu tiên là xôn xao, chợt có người suy đoán. Bài á, nào có chuẩn như vậy? Bài mẹ nó. Đại hán kia trở tay một bàn tay đem người kia rút đến tại, ta Triệu Đạt các ngươi cũng không nhận ra. Có người nhận ra đại hán này, chính là phụ cận đồ tể, sinh khổng vũ hữu lực, cùng kia Hồ Vạn cùng xưng là Hắc Sơn hai đồ, nhà bên trong rất có tiền tài, người cũng ngang tàng. Mấy năm trước kia sơn tặc công thành trong đêm, hắn một mình đơn đao chém giết 10 mấy sơn tặc, thanh danh rất là không nhỏ. Thấy là hắn, mọi người nhất thời không có tranh luận, không ai sẽ tin như thế cái bày. Vậy cái này lão giả, thế mà thực sẽ tính. Dương Ngục ngừng chân mà trong lòng khẽ nhúc nhích, đã nhìn ra đại hán kia mệnh cách đến. Triệu Đạt, mệnh cách, không. Mệnh số, 2 trắng 2 xám. Khí huyết như trâu, trắng. Khổng vũ hữu lực, trắng. Có chút có hơn tài, xám. Một thân một mình, xám. Lão phu đoán mệnh, không có không cho phép. Lão giả kia tay vuốt trâu dài, gặp Triệu Đạt tinh, khẽ mỉm cười. Nguyên bản ngươi lo liệu tiện nghiệp, sát hại tính mệnh quá nhiều, vốn nên không con không tôn, một thân một mình, ngươi có biết là ai sửa mệnh số của ngươi? A, mệnh số con có thể đổi sao? Có người kinh hô chất vấn. Mệnh số có thể thấy được liền có thể đổi, không nói kia trăm mệnh chi chủ hoàng đế, cho dù là nho nhỏ huyện lệnh, tâm niệm vừa động, cũng có thể đổi nghi mệnh số. Lão giả cười nhạt một tiếng, chớ ồn ào. Còn có người chuẩn bị hỏi thăm, Triệu Đạt lại là ngang ngược đánh gãy, ồn ồn nói, là ai sửa lại ta mệnh? Ngươi vốn là không con không tôn mệnh, may mắn được một quý nhân tương trợ, mỗi khi gặp ngươi đi ra ngoài, liền thay ngươi gieo hạt thai nghén, ngươi đánh rắm. Hắn lời còn chưa dứt, Triệu Đạt đã là giận tím mặt, cơ hồ liền muốn bạo tẩu. Cả đám bị hù liên tiếp lui về phía sau, lão giả sắc mặt ý cười lại không giảm, ngươi không ngại về nhà thăm xem xét. Tiện nhân, Triệu Đạt mặt như gan heo, rống to quay người, chân phát lao nhanh, mà quay về. Đây là muốn chết người a. Có người thì thào, cái này, nếu là thật, lấy Triệu Đạt tính nết, không được đem kia gian phu dâm phụ xé xác. Nhưng người bên ngoài sự tình, cũng không ai, để bụng, tương phản tất cả mọi người bắt đầu chen chúc, nhao nhao muốn lão giả này, vì chính mình đoán mệnh. Chư vị đừng vội. Lão giả kia mỉm cười đảo qua đám người, nói cũng kỳ quái, phàm là chạm đến ánh mắt của hắn, tất cả mọi người liền đều yên lặng xuống dưới. Lão thần tiên, cầu ngài giúp ta tính đến tính toán. Một cái sắc mặt thật thà thanh niên chen vào đám người, liên tục thở dài. Không đợi lão giả đáp ứng, hắn đã triệt để đồng dạng nói, hắn tên Cổ Hưng, tuổi gần, mà đứng, bởi vì nhà bên trong bần hàng, những năm này, đều chỉ cùng lão mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Đánh liều rất nhiều năm, miễn cưỡng có chút có hơn tài. Liền nhờ người nói cửa việc hôn nhân, có thể coi là cái gì tranh thủ thời gian tính, chúng ta vẫn chờ đâu. Hắn dài dòng vài câu, đứng ngoài quan sát người đã là không kiên nhẫn đánh gãy. Thanh niên này mặt mũi tràn đầy cười khổ, liên tục chắp tay, cũng không dám dài dòng. Bà mối nói nhà này cô nương người rất tốt, liền là lễ hỏi quá nặng, lại yêu cầu quá hà khắc, chẳng những muốn lão mẫu dời xa sân nhỏ, còn muốn nắm giữ nhà ta đồng ruộng, khế đất. Tại thường ngày thời điểm, như người như ngươi, lão phu là không tính. Ngươi có biết vì sao? À, Cổ Hưng chất phát lắc đầu. Bởi vì như ngươi, nếu không phải kết hôn trước đó, là không bỏ ra nổi xem bói tiền bạc. Lão giả khẽ lắc đầu, Cổ Hưng đã mặt mũi tràn đầy thất lạc lui ra. Sau đó, lão giả này ngay ở chỗ này đoán mệnh, hắn tính toán cực nhanh, căn bản không cần gì đoán chữ, xem vân tay, chưa bao lâu, không ngờ đem vây xem đám người mệnh tính toán mấy lần. Lại không có không bên trong, dẫn tới người liên can kinh hô liên tục, một truyền mười, mười truyền trăm. Hắn tính toán rất nhanh, nhưng người vây xem, nhưng không thấy thiếu. Thiên cơ tiết lộ quá nhiều, lão phu, hoặc muốn giảm thọ, hôm nay, nhiều nhất lại tính một người. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, lão giả lại là thu hồi bài bố. Không ít người mặt có thất lạc, nhưng vẫn là tự đề cử mình người. Lão giả cười không nói, ánh mắt lại xuyên qua đám người, nhìn về phía Ngụy gia võ quán trước đó. Cái này xem xét, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Dương Ngục, đang muốn quay người rời đi. Vị công tử này, còn xin dừng bước, lão giả cao giọng la lên. Dương Ngục bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, ra vẻ không hiểu, nhưng trong lòng, thì cười lạnh. Lão giả này tàng hình biệt tích chi pháp quả thực thần dị, lấy hắn giờ này ngày này cảm giác, lại cũng nhìn không ra cái gì, đáng tiếc, hắn còn có thần thông. Thông ô không nhìn thấy mệnh số, hẳn là người mang dị bảo, một cái bình thường thầy bói, không có lá gan dựng thẳng dạng này rêu rao phiên kỳ, cũng không thể nào người mang như thế dị bảo, là lấy. Nhìn thấy người này lần đầu tiên, Dương Ngục liền rõ ràng đã nhận ra lão gia hỏa này mục tiêu, chính là mình. Vị công tử này ngừng chân thật lâu, nhưng có hứng thú để lão phu tính đến tính toán. Đoán mệnh lão giả mỉm cười gật đầu, không hứng thú. Nghe được chém đinh chặt sắt ba chữ, lão giả khuôn mặt tươi cười hơi có chút cương, nhưng thoáng qua, đã là mở miệng cười. Công tử hẳn là không tin số mệnh, liên quan gì đến ngươi? Dương Ngục trong lòng cười lạnh, làm không kiên nhẫn hình, nhấc chân rời đi. Không hổ là bây giờ Thanh Châu thanh danh thịnh nhất nhân tài mới nổi, lão phu tự hỏi cũng không sơ hở, không muốn ngươi có thể có chỗ phát giác. Lão giả hơi có tán thưởng. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở giữa, toàn bộ phố dài lại tự như động lại đồng dạng, tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ. Từ náo nhiệt ồn ào đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ là một cái chớp mắt. Võ đạo ý chí. Dương Ngục nhíu mày, chỉ cảm thấy hắn sóng âm quanh quẩn ở giữa, một cỗ mờ mịt, nhưng lại quỷ dị ý chí bao trùm cả tòa phố dài. Ý chí chỗ đến, tất cả mọi người tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Một màn này cực kỳ quỷ dị, cho dù là lúc này Dương Ngục nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái, hắn cũng là lần đầu thấy được quỷ dị như vậy võ công, hoặc là nói, dị thuật. Bởi vì hắn không có phát giác được thần thông thi triển ba động. Bất nhập lưu trò vặt, Dương Thiếu Hiệp, nếu có hứng thú, lão phu tuyệt không keo kiệt, nguyện giúp túi tương thụ. Đoán mệnh lão giả vẫn là mỉm cười. Thanh âm của hắn không gặp lại già nua, trở nên cứng cáp hữu lực. Chữ chữ âm vang như sắt thép va chạm, truyền vang cực xa, nhưng lại tựa như chỉ có Dương Ngục một người nghe được. Ngươi là ai? Dương Ngục trụ xuống con ngươi, lấy tay án đao. Lão phu Đông Huyền Phi Đạo không phải nho, mà là cùng Dương Thiếu Hiệp đồng dạng, thần thông giả. Thần thông giả? Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại cũng không phát hiện trên người lão giả này thần thông khí tức, bạo thực chi đỉnh, cũng không có đụng phải đạo quả lúc dị động. Mà lại, cái này, tên của ông lão, hắn tự hồ, cũng không nghe nói qua. Triều Lên đã có 3.000 năm, xuất thế đạo quả, mặc dù thưa thớt, nhưng chung quy không phải là không có. Thiên hạ tự nhiên không phải chỉ có Dương Thiếu Hiệp một tôn thần thông người. Đông Huyền Tán Nhân cười khẽ, đi thẳng vào vấn đề. Lão Phu đến từ Càn Khôn Động, là một cái độc thuộc về chúng ta thần thông giả chỗ nương thân, nay đến, chính là muốn mời Dương Thiếu Hiệp gia nhập. Càn Khôn Động, lại là một cái xa lạ thế lực, nhưng Dương Ngục, nhưng trong lòng, thì khẽ động, nhớ tới năm đó lần đầu đụng phải Vương Cảnh Kỳ thời điểm cái, sau khuyên bảo. Hắn nói, nhất định không muốn gia nhập rõ ràng chưa nghe nói qua, lại cực độ hào phóng lại thế lực thần bí, chỉ liền là cái này Càn Khôn Động. Thủy triều lên xuống, thiên địa sửa, có từ lâu trật tự cuối cùng rồi sẽ bị kết thúc, chỉ có chúng ta thần thông giả, mới có thể một lần nữa sáng lập Càn Khôn. Đông Huyền Tán Nhân cất cao giọng nói, ta biết Thiếu Hiệp ở vào ách nạn bên trong, nhưng ngươi chỉ cần gia nhập Càn Khôn Động, thì muôn vàn khó khăn đều tiêu, cái gì Ngụy Chính Tiên, Đoàn Khải Long, Lâm Đạo Nhân, đều không tính là cái gì. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta chi bằng trừ bỏ. Hắn nói trầm bồng du dương, phối hợp với thuần túy ý chí, có vô cùng to lớn sức cuốn hút, nhưng Dương Ngục sớm đã trầm ngưng tâm thần, không bị hắn ảnh hưởng. Nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, Liên Sinh Giáo đã từng mời ta gia nhập. Liên Sinh Giáo, thế chi u ác tính vậy, sao có thể cùng bọn ta đánh đồng? Đông Huyền Đạo Nhân mỉm cười một tiếng, phụ nhân tạo phản, ngàn năm không thành, lại cho dù thành, thì đã có sao? Bất quá hoàng đế thay cái tính danh mà thôi, vẫn là không đổi được trong 3.000 năm hoàng gia chí cao, thế gia lộng quyền, hào cường cùng nổi lên, quan lại nuốt người tệ nạn. Dương Ngục rất tỉnh táo, đổi lấy các ngươi, lại như thế nào? Chúng ta thần thông giả, không thèm để ý sắc đẹp quyền hành, không thèm để ý vinh hoa phú quý. Chắc chắn lật úp 3.000 năm một nát hoàng quyền, sáng lập một cái không hoàng thất hoa mắt u tai, không quan lại lộng quyền, không chiến tranh sát phạt chi. Đại đồng thế giới. Nhìn xem áo bào phần phật, ánh mắt thiêu đốt liệt, thanh âm sụt sôi Đông Huyền Tán Nhân, Dương Ngục nhất thời không nói gì, đột nhiên biết cái gì là một loại gạo, nuôi trăm loại người. Một phương hoàng quyền thay đổi 3.000 năm, thậm chí càng lâu thế giới bên trong, trên lý luận là không có sinh ra lật đổ hoàng quyền loại tư tưởng này thổ nhưỡng. Dương Ngục là cái cực kỳ thích đọc sách người, từ Hắc Sơn Thành mượn đọc sao chép, đến lục phiến môn phòng công văn, thậm chí cả huyện cảnh bên trong đều sẽ lựa chọn thu thập thư tịch. Hắn nhìn qua đạo tạng, Phật kinh, cũng nhìn bất quá đông đảo nho gia điển tịch, hắn bên trong cố nhiên có nhiều ly kinh bản đạo, thích hợp hoàng quyền, mà thay vào ngôn luận, hắn cũng là chưa từng nhìn thấy. Là lấy, nghe được lời nói này, hắn là hơi kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ thế thôi. Một cái từng có tiên ma trú thế, vĩ lực quy về tự thân thế giới, kéo cái gì thiên hạ đại đồng. Cảm thấy lắc đầu, Dương Ngục mở miệng. Các ngươi đâu? Từ xưa đến nay chưa hề có, từ chúng ta bắt đầu, đây mới là Càn Khôn tái tạo, đây mới là khai thiên tích địa, đây mới là... Cái gì chúng ta? Mò sông hiu hô ti hô câu phí tru chức công hông su phu si kiếp sa chu dò kinh mã giới công áp buôn hăng giang xia cú tử băng tri lu si ai sầm qua sò, buôn hăng phu kỹ,